Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 46 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khi Hoang Bí Cảnh mở ra đến nay, bao nhiêu lần đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Duy chỉ có thanh niên đem tay đặt ở trên vách đá, liền xuất hiện tế đàn vỡ vụn hiện tượng. Muốn nói tế đàn vỡ vụn cùng người này không có quan hệ, cái kia khẳng định là gạt người. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tế đàn triệt để sụp đổ. Một đoàn màu đen dị hỏa, tản ra là mười sợ hãi dị hỏa khí tức, từng cái võ giả ánh mắt triệt để sáng, tham lam nhìn lên trước mặt dị hỏa. Cái này tựa như là xếp tại bản dị hỏa vị thứ 9 địa ngục minh viêm. Không sai, thì là địa ngục minh viêm, đã từng có người nói qua, Hoang Bí Cảnh bên trong chất chứa lấy địa ngục minh viêm, chỉ là không có nghĩ đến, việc này là thật. Xếp tại bản dị hỏa vị thứ 9 dị hỏa, thật là đồ tốt. Tham lam thanh âm không có chút nào che giấu, mặc cho ai đều muốn có được loại này dị hỏa, chỉ là, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể có được lại là một chuyện khác. Rốt cuộc dị hỏa không phải người nào đều có thể được đến, càng thêm không cần nói thuận lợi dung hợp dị hỏa, muốn là dễ dàng như vậy lời nói, qua nhiều năm như vậy, tin tưởng sớm đã có người thuận lợi đến địa ngục minh viêm, làm gì chờ tới bây giờ. Huống chi nơi này có mấy trăm ngàn võ giả, đến tranh đoạt địa ngục minh viêm, đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Tô Thần tay mắt lanh lẹ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức phóng xuất ra dị hỏa phần hoang bàn, trong nháy mắt bao trùm địa ngục minh viêm, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, đường đường xếp tại bản dị hỏa vị thứ 9 dị hỏa địa ngục minh viêm, liền đã bị thôn phệ. A, ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này dung hợp dị hỏa tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến bọn họ liền trong chớp mắt đều không nhìn thấy, cái kia bàn bàn có vấn đề, tất cả mọi người không phải người ngu. Võ giả coi như là vận khí tốt, có thể dung hợp dị hỏa, cũng cần thời gian đến thôn phệ cùng dung hợp, làm sao có khả năng trong nháy mắt giải quyết. Tiểu tử, giao ra dị hỏa. Dị hỏa thuộc về Hoang Bí Cảnh, cũng chính là thuộc về mọi người, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm, muốn là không giao ra, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Giao ra. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, từng cái tham lam chầm chầm lên trước mặt thanh niên, dị hỏa là một chuyện. Bọn họ trọng yếu nhất còn là muốn có được thanh niên trong tay bàn bàn. Vậy nhưng là đồ tốt, vậy mà có thể trong nháy mắt dung hợp dị hỏa, muốn là bọn họ có thể có được dạng này bàn bàn, ngày sau muốn là vận khí tốt, gặp lại dị hỏa lời nói, chẳng lẽ có thể làm đến trong nháy mắt thôn phệ dung hợp, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, vừa mới mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ địa ngục minh viêm, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Hắc Vũ. Có loại triệu hoán, giống như Hắc Vũ cũng là đang triệu hoán hắn đồng dạng, loại cảm giác này rất là mãnh liệt, phi thường cường liệt, cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, cước bộ đã mất tự nhiên hướng về Hắc Vũ đi đến. Bị không để ý tới. Gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy, phẫn nộ mọi người, từng cái thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh sát ý, một cái nửa bước tôn giả cảnh, có chút thực lực liền có thể không nhìn mấy trăm ngàn võ giả. Trung sư muội, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Lắc đầu, Trung Ngưng Thường cũng rất muốn giải Tô Thần thân thế, chỉ là Tô Thần vẫn là bí mật đoàn. Dương Sang ánh mắt càng ngày càng sáng, Tô Thần thiên phú và thực lực xác thực rất lợi hại, nếu là có thể còn sống rời đi Hoang Bí Cảnh, đồng thời cùng sư muội tiến tới cùng nhau lời nói, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt tình. Thiên bắt đầu biến sắc, không gian lấy Hắc Vũ làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, phát ra trận trận đinh tai nhức óc thanh âm. Cũng là nó dẫn động thiên địa dị tượng. Tiểu tử, Hắc Vũ là ta. Tất cả mọi người nhìn lấy Hắc Vũ vậy mà một lần nữa dẫn động thiên địa dị tượng, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, dẫn động thiên địa dị tượng đồ vật, vậy mà liền giấu ở trong tế đàn. Đi tới Hắc Vũ trước mặt, còn không đợi Tô Thần kịp phản ứng, Hắc Vũ hóa thành một đoàn khí lưu màu đen trong nháy mắt tiến vào Tô Thần thể nội biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn Hắc Vũ chui vào đến thanh niên thể nội. Rất nhiều người rốt cuộc khống chế không nổi, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Dị hỏa, Hắc Vũ, dụ hoặc thực sự quá lớn. Không cách nào kháng cự. Tô Thần thân thể bốn phía hình thành Hắc Vũ lồng khí, hai mắt đã đóng lại, đồng thời Hắc Vũ lồng khí nhanh chóng hình thành một cái Hắc Vũ kén tầm. Rầm rầm rầm. Chạy như bay đến mọi người, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến trước mặt Hắc Vũ kén tầm, bắt đầu hung hăng oanh kích lên. Cùng bạo thế công tầng tầng điệp gia. Từng luồng thế công không ngừng mà đánh vào Hắc Vũ kén tầm phía trên, Bất quá kén tầm phòng ngự thực sự quá khủng bố, tùy ý bọn họ công kích, hắc vụ kén tầm phòng ngự đều không có chút nào vỡ nát. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta thủ tại chỗ này lâu như thế, lại cho người khác làm áo cưới, thật sự là không cam tâm. Thiên đạo tông thật sự là dẫm nhầm cứt chó, lại có thể được đến hắc vụ, còn có dị hỏa. Được đến. Được đến là thuộc về hắn. Thật sự là nói đùa sự tình, nơi này có mấy trăm ngàn võ giả, muốn là hắn có thể sống rời đi, tất cả mọi người có thể đi chết. Nhưng là người này thực lực. Thực lực lại có thể thế nào? Nửa bước tôn giả cũng là nửa bước tôn giả, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp mà thôi, đợi đến hắn theo kén tầm bên trong đi ra, tin tưởng khẳng định sẽ có rất nhiều người vây giết, ta cũng không tin hắn có thể sống rời đi. Không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ, biết rõ hắc vụ kén tầm phòng ngự, bọn họ không cách nào phá vỡ, nhưng là y nguyên hung hăng quanh kích lấy, từng luồng thế công không ngừng mà điệp gia, hung hăng đánh vào hắc vụ kén tầm phía trên. Liên tục quanh kích, hắc vụ kén tầm vẫn không có mảy may phá nát, vẫn như bàn thạch. Dương Sa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thổn thức nói ra, trời cơ duyên đợi đến người hữu duyên, nơi này hội tụ mấy trăm ngàn võ giả, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ bị Tô Thần được đến cơ duyên. Trung Ngưng Thường không như trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy, nàng rất rõ ràng Tô Thần tình huống đến cùng có nhiều hỏng bét, có thể có được cơ duyên, hắn khẳng định thay Tô Thần cảm thấy vui vẻ, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Tô Thần không có khả năng cả một đời trốn ở hắc vụ kén tầm bên trong, một khi rời đi hắc vụ kén tầm, khẳng định sẽ bị mọi người vây giết, đến cùng nên làm cái gì? Hắc vụ kén tầm bên trong. Tô Thần hoàn toàn là ở vào mộng bức bên trong, bị hắc sương mù triệu hoán. Thẳng đến hắc vụ chu nhập thể nội thời điểm, hắn đã tiến vào một loại đặc thù hoàn cảnh bên trong. Toàn bộ không gian đều là sát ý, hơn nữa còn là thực chất như nước giết hại, triệt để bao trùm lấy Tô Thần. Thân ở giết hại trong chất lỏng Tô Thần, mặt mũi tràn đầy thống khổ, thậm chí bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng cái huyết luân, chính là long tượng huyết luân, thông phệ huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân. Tam đại huyết luân hình thành thế chân vạc. Từng luồng sát ý vậy mà bắt đầu dung nhập huyết luân, Tô Thần trong cổ họng phát ra đạo đạo gào rú, uyển như là giả thú, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân mỗi một chỗ. Thống khổ trên mặt bắt đầu vặn vẹo, Tô Thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, hắn bị giết chóc bao phủ, không ngừng mà tuôn ra nhập thể nội. Tại thể nội hình thành giết hại vòng xoáy, từng luồng giết hại phóng lên tận trời, trực tiếp dẫn động thiên địa chấn động, vô tận khói đen che phủ lấy 10.000 dặm tầng mây, nhìn đến mọi người tham lam không thôi. Tham lam về tham lam, mọi người lại rất rõ ràng, muốn tranh đoạt cơ duyên, trước hết phá vỡ hắc vụ kén tầm, bằng không lời nói, hắn đều là vô nghĩa. Hắc vụ kén tầm phòng ngự thực sự bá đạo, vô số thế công điệp gia, đều không cách nào phá vỡ hắc vụ kén tầm, bản thân đã nói rõ hắc vụ kén tầm phòng ngự đến cùng có nhiều trâu. Không có đình chỉ công kích, từng cái võ giả không ngừng mà phóng xuất ra thế công, hung hăng oanh kích lên trước mặt hắc vụ kén tầm. Hắc vụ kén tầm bên trong. Tô Thần trong cổ họng phát ra trầm thấp giả thú gào rú, thống khổ trên mặt thậm chí bắt đầu chảy ra máu tươi, tốt như chính mình linh hồn muốn bị bóc ra, tính cả huyết mạch cũng đều là như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần cũng không biết mình đến cùng gặp phải tình huống như thế nào, đối với mình tới nói, đến cùng là tốt là xấu, bất kể như thế nào, hắn cũng không đủ sức phản kháng, giống như bị khống chế khôi lỗ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Tại Tô Thần trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra tam đại huyết luân, hình thành thế chân vạc, vậy mà bắt đầu bị cứ thế mà bài xích, từng luồng giết hại ngưng tụ, hình thành một cái toàn mới huyết luân. Theo bắt đầu thế chân vạc, hình thành hiện tại bốn chân bao trùm, một lần nữa ngưng tụ ra huyết luân bên trong chất chứa lấy từng luồng hắc vụ, chính là trước đó chui vào Tô Thần thể nội hắc vụ. Cái thứ tư huyết luân. Hắc vụ huyết luân. Không phải hắc vụ huyết luân, mà chính là giết hại ngưng tụ huyết luân. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra. Trong cơ thể mình sinh sôi ra cái thứ tư huyết luân, triệt để mộng bức, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể cũng có ngày, chính mình hội sinh sôi ra cái thứ tư huyết luân trên đại lục, thật có chút thiên túng kỳ tài, có thể đồng thời diễn sinh ra hai cái huyết luân, đã coi như là kỳ tích, đến mức phải chăng có đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân võ giả, Tô Thần còn không rõ lắm, bất quá hắn thấy, liền xem như nắm giữ ba cái huyết luân võ giả, tin tưởng sẽ không quá nhiều. Đến mức đồng thời nắm giữ bốn cái huyết luân, vậy liền thật không có khả năng. Cưỡng ép ngưng tụ ra cái thứ tư huyết luân, liền Tô Thần đều triệt để mộng. Tại cái thứ tư huyết luân ngưng tụ ra trong nháy mắt, thể nội lực lượng đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt xông phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong cấm tịch cảnh thuận lợi đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh. Một canh giờ, đảo mắt mà qua. Vẫn không có ai nguyện ý lựa chọn từ bỏ, hung hăng oanh kích lên trước mặt Hắc Vũ Kén Tầm. Từng luồng thế công, không ngừng mà điệp gia đánh vào Hắc Vũ Kén Tầm phía trên. Vững như bàn thạch. Bất luận cái gì thế công giống như đánh vào trên bông, Hắc Vũ Kén Tầm không có chút nào phá nát. Nát. Nhanh, Hắc Vũ Kén Tầm nát. Tại tất cả mọi người trong vui mừng, to lớn Hắc Vũ Kén Tầm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới, trải rộng toàn bộ kén tầm các nơi. Ầm vang vỡ vụn. Tô Thần bóng người dần dần hiện ra, trên thân bốn phía y nguyên bao phủ một tầng nhấp nhô hắc vụ. Giờ khắc này, Tô Thần hai mắt đen như mực, riêng là tóc, cái kia một chút màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, giao ra dị hỏa cùng hắc vụ, chúng ta có thể không giết ngươi. Hắn vực tông môn, đối đoạn tuyệt thiên đạo tông khí vận sự tình, không có chút nào hứng thú, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là tranh đoạt cơ duyên. Rất rõ ràng sự tình, có thể dẫn động thiên địa dị tượng hắc vụ, còn có xếp tại bản dị hỏa vị thứ 9 địa ngục minh viêm, đều là cơ duyên lớn, tin tưởng liền xem như đặt ở toàn bộ hoang bí cảnh, đều là số 1 số 2 cơ duyên. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít võ giả, hắn hiểu được chính mình không giao ra hắc vụ cùng dị hỏa, khẳng định sẽ bị tàn sát. Tại hoang bí cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chỉ có giết hại. Không phải ngươi giết hắn, cũng là hắn giết ngươi. Ngươi muốn là đối địch người có chút nhân từ, như vậy chờ đợi ngươi chính là vô tận địa ngục. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, Tô Thần đã đang ngưng tụ ra huyết luân trong nháy mắt, minh bạch chính mình mượn nhờ hắc vụ giết hại sinh sôi ra huyết luân là cái gì, tên là sát thần huyết luân. Bị giết chóc tràn ngập toàn thân các nơi, Tô Thần căn bản là không có cách ngăn chặn thể nội vô tận sát ý, vừa vặn cầm lấy hơn 300.000 võ giả máu tươi, lễ tế chính mình vừa mới ngưng tụ ra sát thần huyết luân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhất thời, khắp nơi đều vang lên vô tận tiếng kêu thảm thiết, mang theo khủng bố sát thần huyết luân, những nơi đi qua nhấc lên từng mảnh sương máu nổ tung, tràn ngập hư không vô cùng gây mũi. Dương Sang cùng Chung Ngưng thường nhìn lấy một màn trước mắt, lập tức mang theo hơn 10 người liên tục lui lại, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần nói ra tay thì ra tay, liền một chút xíu dấu hiệu đều không có. Hắn giống như lần này theo hắc vụ kén tầm bên trong đi ra, biến đến không giống nhau. Dương Sang gật gật đầu, thổn thức nói, người này không đơn giản, ta còn tưởng rằng Thiên Đạo Tông là phái ra người này, là muốn cho hắn làm pháo hôi, hiện tại xem ra, người này là Thiên Đạo Tông lớn nhất ỷ vào. Tô Thần đồ sát, triệt để làm cho tất cả mọi người mộng, gan nhỏ võ giả lập tức chọn rời đi, nhưng là toàn bộ sụp đổ tế đàn, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người hắc vụ, lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn bốn phía, bao trùm tất cả mọi người. Một tiếng kinh hô bên trong, Dương Sang bọn người bị cưỡng ép ném ra bên ngoài, nhìn lên trước mặt khói đen che phủ, Dương Sang hơn 10 người đều triệt để mộng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn không có trêu chọc người này, đồng thời Chung Ngưng thường cùng này người quan hệ không tệ, nếu không lời nói, tin tưởng hiện tại các nàng cũng sẽ bị vô tình đồ sát. Dương Sang thật sâu nhìn một chút chính mình sư muội, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, đây là ta nhìn nhầm, ngươi nếu là thật tâm ưa thích hắn, ta khuyên ngươi nhất định muốn chủ động, Tô Thần quá mức ưu tú, dạng này người bên người không biết thiếu hồng nhan tri kỷ, hiểu chưa? Không nói gì, Chung Ngưng thường mặt thoáng hồng hồng, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực xem thường Tô Thần, cho rằng nàng cũng là cái mặt trắng nhỏ. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, nàng phát hiện Tô Thần càng ngày càng ưu tú, riêng là lần trước sự tình, nàng thực sự không cách nào quên Tô Thần. Riêng là lần này nhìn thấy Tô Thần, nàng phát hiện mình thật sự là động tâm, chỉ là Chung Ngưng thường tâm lý vô cùng rõ ràng, nàng ưa thích Tô Thần chưa hẳn thích nàng. Để cho nàng chủ động truy cầu Tô Thần. Nàng thật sự là không cách nào làm đến, bất quá cũng minh bạch Dương Sang sư tỷ ý tứ, Tô Thần ưu tú rõ như ba ngày. Bây giờ chỉ là nửa bước tôn giả, lại có thể đồ sát bất luận cái gì võ giả, nếu như chờ đến Tô Thần tu vi, chánh thức tăng lên tới tôn giả cảnh, muốn nghĩ cũng biết Tô Thần khi đó hội cường hãn bao nhiêu. Thật sâu thở dài một tiếng, bây giờ Chung Ngưng thường cũng không biết mình nên làm cái gì. Dương Sang muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Tại khói đen che phủ phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi hắc vụ bao trùm, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Hơn 300.000 võ giả bị vô tình đồ sát, Cho dù là thiên tôn cảnh võ giả, tại bây giờ Tô Thần trong tay đều trốn không thoát. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh, Tô Thần thậm chí có 10 phần lòng tin, cho dù là gặp phải cửu trọng thiên đại tôn cảnh, đều có thể đem thuận lợi chém giết, huống chi là đồng dạng võ giả. Nếu là không có hắc vụ bao trùm, hơn 300.000 võ giả chạy tứ tán, cho dù là hắn có 3 đầu 6 tay, thực lực mạnh hơn, muốn chém giết tất cả võ giả đều là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tại hắn địa phương, chính mình có lẽ thúc thủ vô sách, nhưng là ở chỗ này, theo chính mình thuận lợi sinh sôi ra cái thứ tư sát thần huyết luân, liền có thể điều động sụp đổ hắc vụ giết hại, phong tỏa tất cả đường ra. Giết đến đỏ mắt, Tô Thần lại không có chút nào thủ hạ lưu tình. Từng cái tru sát, không ngừng mà thu lấy linh hồn, máu tươi liền giết lục đều không thể che giấu, hướng về bốn phía lan tràn, gây mũi máu tanh mùi vị hội tụ không rời. Hoang bí cảnh bên ngoài, nhìn lấy từng mai thân phận ngọc bài vỡ vụn, lít nha lít nhít thân phận ngọc bài vỡ vụn tốc độ quá nhanh, cơ hồ là cùng một thời gian. 358,000 mai ngọc bài đồng thời vỡ vụn, đến cùng chuyện gì phát sinh? Các đại tông chủ rốt cục phát hiện sự tình không thích hợp, bởi vì cùng một thời gian, vỡ vụn mấy chục mai, thậm chí là trên trăm mai thân phận ngọc bài cũng có thể. Song lại gặp được cùng một nguy hiểm, vẫn lạc xác suất sẽ phi thường lớn, nhưng là giống bây giờ như vậy, gần như đồng thời vỡ vụn hơn 35 vạn mai thân phận ngọc bài, bình thường sao? Khẳng định là không bình thường sự tình. Tông chủ, chúng ta muốn hay không kết thúc Bách Tông tranh bá? Khương Trọng lắc đầu, lạnh lùng nói, ở như thế nào kết thúc? 555 cái tông môn, ta Đại Hoang vực chỉ là chiếm cứ bên trong 1/5 vẫn chưa tới, chúng ta không cách nào làm chủ. Cái kia tình huống bây giờ, không cần quản. Khương Trọng tâm lý rất rõ ràng, vô luận chuyện gì phát sinh, coi như tông môn người chết sạch, đều không thể kết thúc, chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh đều không thể tiến vào hoang bí cảnh, chỉ có phái ra mệnh tôn cùng kiếp tôn. Hắn vực tông môn, đều không có mang đến mệnh tôn cùng kiếp tôn, muốn là Đại Hoang vực tông môn phái ra mệnh tôn cùng kiếp tôn tiến vào hoang bí cảnh, hắn tông môn sẽ nguyện ý sao? Đáp án khẳng định là không đồng ý, vô luận Đại Hoang vực tông môn ra tại cái gì mục đích. Tư Đồ chút ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa mới vỡ vụn chỗ có thân phận ngọc bài, vậy mà không có Thiên Đạo tông thân phận ngọc bài. Tông chủ, chúng ta tông môn thân phận ngọc bài vỡ vụn tốc độ càng ngày càng chậm, thật sự là một kiện không sai sự tình, ngươi xem một chút Đại Hoang tông, tổn thất đều tâm can phổi đau. Tư Đồ chút gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Liệt Hỏa Phong chủ ý nghĩ. Lôi Tuyệt Thiên lại là sắc mặt nghiêm túc nói, cho ta luôn luôn cảm thấy việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Vì sao như thế nói? Các ngươi không có phát hiện. Tô Thần thân phận ngọc bài bốn phía, tuy nhiên hắc vụ đã không còn biến hóa, nhưng là nhan sắc lại là có chút không giống. Liếc nhìn lại, xác thực như Lôi Tuyệt Thiên. Tô Thần thân phận ngọc bài bao phủ hắc vụ, theo vừa mới bắt đầu màu đen nhạt, biến thành hiện tại tối tăm sắc, đồng thời cực kỳ dày đặc. Thủy Nguyệt Tiên tử tự hồ có thể minh bạch Lôi Tuyệt Thiên ý tứ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ở ngươi là ý nói, hơn 300.000 võ giả thân phận ngọc bài vỡ vụn, là Tô Thần giết hại. Làm sao có khả năng sự tình? Lôi Tuyệt Thiên gật gật đầu, nói ra, người ta tin tưởng ta phỏng đoán. Ta cũng tin. Tiêu Dao Phong Phong chủ lựa chọn tin tưởng, Tư Đồ chút nhưng không có lên tiếng, mà chính là hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm cái viên kia thân phận ngọc bài. Lần này hắn phái Tô Thần tiến vào hoang bí cảnh, cũng là hy vọng Tô Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Hoang bí cảnh bên trong, khủng bố hắc vụ bao trùm phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần giết hại, chỉnh một chút hai canh giờ, hơn 35 vạn võ giả bị tàn sát không còn, một tên cũng không để lại, mặc kệ là hắn vực tông môn đệ tử, vẫn là lớn hoang vực bách tông đệ tử, một mực trấn sát. Hắc vụ chậm rãi biến mất, toàn bộ biến mất ở trong thiên địa. Nồng đậm sương máu rốt cuộc không có bị hắc vụ áp chế, nhất thời hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, cho dù là Dương Sang bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cái này từng lùng sương máu hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Bách Hoa Tông có ít người, thậm chí bắt đầu nôn mửa ra ngoài, trận này giết hại tràn diện, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thật quá huyết tinh. Cho dù là Chung Ngưng Thường cùng Dương Sang, cũng là cố nén tâm lý buồn nôn, đầy đất thi thể đã bị máu tươi bao trùm, trong không khí sương máu thật lâu không rời. Tô Thần trên thân cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như khinh thường tại thương khung sát thần hàng lâm, thân thể bên trên tản mát ra một cổ không gì địch nổi khí thế, khiến người ta muốn có loại cúng bái xúc động. Tại khủng bố sương máu cùng giết hại bao trùm dưới, Bách Hoa Tông mấy người rốt cuộc khống chế không nổi, bịch bịch hai đầu gối quỳ xuống đất. Không có ngăn cản, bởi vì Dương Sang tâm lý rõ ràng, Tôn Giả Cảnh đã không thể chống đỡ được Tô Thần trên thân sát ý khí thế, cho dù là hắn đều cảm nhận được tâm thần lớn rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Dương Sang, nể tình ngươi không có đối với ta Thiên Đạo Tông đệ tử xuất thủ phần phía trên, hôm nay ta sẽ không xuất thủ, nếu như bị ta gặp phải, Bách Hoa Tông có người đồ sát ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ta sẽ diệt ngươi Bách Hoa Tông tất cả mọi người. Sau khi nói xong, Tô Thần quay người rời đi. Dương Sang không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì Tô Thần có thực lực kia, liên tục đồ sát hơn 300.000 võ giả, đổi lại hắn người khẳng định không cách nào làm đến, Tô Thần lại là thật giết hại. Nhìn một chút thân thể biên sư muội, Dương Sang bất đắc dĩ nói, "Kẻ chung sư muội, tha thứ ta nhiều lời, ngươi cùng hắn không phải hợp." "Ta minh bạch." "Ngươi thật minh bạch." Chung Ngưng thường gật gật đầu, nói ra, "Kẻ hắn càng ngày càng ưu tú, ta sớm đã theo không kịp hắn tốc độ, hắn cũng sẽ không thích ta." Vô cùng rõ ràng điểm này, Chung Ngưng thường tâm lý minh bạch, muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng có thể nắm chắc cơ hội, có lẽ sẽ cùng Tô Thần tiến tới cùng nhau. Nhưng là hiện tại, khẳng định là không được, nàng tin tưởng mình trực giác. Phàm là Tô Thần đối nàng có một chút ý tứ, tin tưởng vừa mới rời đi trước đó, cũng sẽ cùng nàng nói một câu, kết quả lại là không có. Có lẽ tại Tô Thần tâm lý, chỉ là coi nàng là làm bằng hữu, lúc trước nàng cho Tô Thần một khối mảnh xương chi tình mà thôi, hắn tình yêu nam nữ, chỉ sợ liền một chút đều không có. Rất là bất đắc dĩ, rất là thương cảm, lại không có biện pháp nào, Chung Ngưng thường là một cái vô cùng lý trí nữ nhân, đã biết rõ đối phương không thích chính mình, vì sao còn muốn hết sức truy cầu, đến thời điểm thương tổn chỉ có thể là chính mình bản thân. Sư muội, ta rất bội phục ngươi, cũng thưởng thức ngươi thoải mái. Thoải mái. Chung Ngưng thường bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, từ giờ trở đi, quên mất Tô Thần. Sư tỷ, nhanh thông báo hắn người, không muốn đối phó Thiên Đạo Tông bất kỳ người nào. Ta minh bạch. Giết hại hơn 300.000 võ giả, Tô Thần toàn bộ thu lấy linh hồn. Thuận lợi sinh sôi ra cái thứ tư sát thần huyết luân, đồng thời tu vi cũng đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh, khoảng cách chánh thức tôn giả cảnh, chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Bây giờ hắn đã có thể chém giết cửu trọng thiên đại tôn cảnh, nếu là có thể tu vi thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, dù là chỉ là bách tán thiên tôn giả cảnh, Tô Thần đều có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi chém giết đỉnh phong đại tôn cảnh. Từng bước một đi tới, Tô Thần thân thể bốn phía hắc vụ dần dần ngưng tụ mà ra, trên đỉnh đầu loáng thoáng xuất hiện sát thần huyết luân. Người nào? Lăn ra đến. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới thiếu nữ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, mày nhíu lại lấy, không kiên nhẫn nói ra, ở ngươi vì sao lại ở chỗ này? Giờ khắc này. Tô Thần trong hai mắt có một chút hắc vụ lao nhanh, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Kỷ U Tịch, mặt mũi tràn đầy căm ghét, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Kỷ U Tịch ánh mắt rất lạnh, cả giận nói, kệ Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, lúc trước hoàng thất từ hôn cùng ta có quan hệ gì, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta, đã từng ngươi là phế vật, hiện tại vẫn là phế vật, ta không thích phế vật. Ngươi tự tìm cái chết. Ta xác thực là muốn chết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời. Kỷ U Tịch thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mang theo băng lãnh sát ý, còn như thực chất giống như hướng về Tô Thần hung hăng quanh sát mà đến, đầy trời sát ý lao nhanh, tự hồ muốn triệt để trấn sát Tô Thần đồng dạng. Đối với Kỷ U Tịch, Tô Thần bản thân không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ là không nguyện ý xuất thủ mà thôi, mà bây giờ Kỷ U Tịch đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Cuồng bạo tam đại lĩnh vực thuận thế mà ra, điệp gia bao trùm Kỷ U Tịch, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn hung hăng đánh vào Kỷ U Tịch trên thân, tại Tô Thần băng lãnh nhìn soi mói, Kỷ U Tịch thân thể trong nháy mắt vỡ nát, không có một giọt máu tươi, thật giống như khói bụi đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Không giống nhau Tô Thần kịp phản ứng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn đến nam tử, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tô Hào. Trầm thấp gào rú theo trong cổ họng gào thét mà ra, Tô Thần căn bản chưa từng quên Tô Hào người này, lúc trước hắn vừa mới giác tỉnh đế cốt, liền bị Tô Hào cưỡng ép đào đi, đằng sau lại phế chính mình huyết luân, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thôn phệ tháp, thu hoạch được hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, hắn căn bản không có khả năng đi đến bây giờ. Kinh miệt trên mặt tràn ngập trào phúng, Tô Hào lạnh lùng nói ra, "Kẻ Tô Thần, năm đó ta đoạt ngươi đế cốt, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao?" là bởi vì ta căn bản không có đưa ngươi để vào mắt, bởi vì ở trước mặt ta, ngươi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi phế vật. Liền xem như ngươi đoàn tụ huyết luân lại có thể thế nào, ta như cũ có thể trấn áp ngươi. Lần này, không giống nhau. Tô Hạo nói nhảm, Tô Thần chỉnh thân ảnh đã trong nháy mắt thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Hắn thống hận nhất người chính là Tô Hạo, ban đầu ở Đông Hoang bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, vẫn chưa thuận lợi đánh giết Tô Hạo, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng hắn đã rời đi Đông Hoang, cùng chính mình không khác nhau chút nào, đến đại lục. Hắn một mực đang tìm Tô Hạo, chỉ là không có tìm tới mà thôi, rốt cuộc muốn tại biển người mênh mông, tìm tới một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển. Chỉ muốn gặp được Tô Hạo, Tô Thần chắc chắn sẽ không áp chế trong lòng vô tận sát ý, khủng bố sát ý bao phủ Tô Hạo toàn thân, trong nháy mắt, hai người thế công đã hung hăng đụng vào nhau. Điên cuồng đối oanh, Tô Thần kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tô Hạo thân thể, hắn rất tin tưởng mình thực lực, tại kiếm khí xuyên qua thân thể trong nháy mắt, Tô Hạo lại không thể có thế tiếp tục sống sót. Kết quả đây, Tô Hạo giống như không chết một dạng, vừa mới bị xuyên qua thân thể trong nháy mắt khép lại, nhìn đến Tô Thần mộng bức không thôi, không biết Tô Hạo thực lực vì gì cường đại như thế, vậy mà nắm giữ bất tử chi thân. Ha ha ha, Tô Thần, ta thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi là có hay không có thể giết ta. Tô Hạo thật không trả đũa lại, thì đứng tại chỗ tùy ý Tô Thần công kích, vô luận Tô Thần thi triển nhiều đại uy năng sát chiêu, căn bản là không có cách đánh giết Tô Hạo. Cách đó không xa, hai bóng người chậm rãi mà ra, nhướng mày, hỏi, Ê sư huynh, người kia làm sao, giống như nổi điên một dạng. Bị phản vệ. Hắn lại là đến từ Thiên Đạo Tông người, hơn nữa còn là nửa bước tôn giả, sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giết. Hai người tốc độ chạy vội mà đi, căn bản chưa đem thanh niên để vào mắt, một cái bị phản vệ nửa bước tôn giả, bọn họ đã được đến tông chủ mệnh lệnh. Tại hoang bí cảnh chỉ muốn gặp được Thiên Đạo Tông người, gặp một cái giết một cái. Muốn là gặp phải Thiên Đạo Tông Thiên Tôn Vũ Giả, bọn họ khẳng định là không dám ra tay, chỉ là hiện tại, đối phương lại là cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, động động ngón tay đều có thể tùy tiện hủy diệt đối phương. Ngay tại hai người vừa mới tới gần, thậm chí còn chưa xuất thủ thời điểm, khủng bố sương mù màu đen đã bao phủ hai người, đáng thương hai người chưa kịp phản ứng, thân thể đã trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Liên tục xuất thủ đồ sát, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện Tô Hạo hoàn toàn cũng là bất tử chi thân, tùy ý hắn công kích, đều không thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo, đây là có chuyện gì? Không thể tin tưởng dạng này sự thật. Trọn vẹn công kích một canh giờ, Tô Hạo lắc đầu, khinh miệt nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi mãi mãi cũng giết không ta." Tô Hạo biến mất, để Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. "Phụ thân." Xuất hiện trước mặt nam tử, Tô Thần lập tức kinh hỉ hô. Tô Chiến lại là lắc đầu, lạnh cười nói, "Để ta Tô Chiến không có ngươi dạng này bất hiếu tử tôn, lúc trước ta biến mất, ngươi thế mà không có tìm được." "Phụ thân, ta cùng Tô Hạo nhất chiến, đã xin nhờ đan tháp cùng phù điện người chui vào Tô tộc, xác thực không có ngươi tin tức." Lúc trước hắn tiến về Tô tộc, vẫn chưa trực tiếp tìm tòi, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, liền xem như Tô tộc dở trò quỷ, cũng sẽ giấu phụ thân, chính mình muốn là hành sự lỗ mãng, khẳng định sẽ gây nên Tô tộc chú ý. Từ đó vụng trộm để phù điện cùng đan tháp bí mật chui vào Tô tộc, nhận được tin tức, chính là Tô tộc không có bắt lấy phụ thân. Hắn tin tưởng phù điện cùng đan tháp tin tức, về phần tại sao không có hủy diệt Tô tộc, theo Tô Thần, chính mình trong huyết mạch, mãi mãi cũng là giữ lấy Tô tộc huyết mạch, cho nên hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, vẫn chưa liên lụy đến Tô tộc, muốn là đổi lại hắn tộc, hắn khẳng định sẽ xuất thủ đem hủy diệt, theo mà trảm thảo trừ căn. Không cần ngụy biện, ta Tô Chiến không cần ngươi dạng này nhi tử. Cũng không có ngươi dạng này nhi tử, từ giờ trở đi, ta không còn là phụ thân ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân, Tô Thần tinh thần có chút hoảng hốt. Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, chính mình không có khả năng đồng thời gặp phải Kỷ U Tịch, Tô Hạo cùng phụ thân, hai người bọn họ cũng coi như, vì sao phụ thân lại đột nhiên thái độ như thế, rốt cuộc nơi này là hoang bí cảnh, chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức vận chuyển thể nội Phật môn thần thông. Từng luồng Phật tức trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nương theo lấy Phật ngâm gào rú, dồi dào Phật tức hình thành từng cái vạn không ngừng mà đánh vào thân thể bốn phía trong hắc vụ. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, cũng không đoái hoài tới chính mình thân ở nơi nào, nhất định phải nhanh chặt đứt huyễn cảnh, bằng không lời nói, hắn sớm muộn sẽ bị huyễn cảnh đánh giết, chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Tô Thần đã xác định chính mình thân ở trong ảo cảnh, mà cái này huyễn cảnh muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là mình vừa mới sinh sôi ra sát thần huyết luân bên trong, sinh sôi mà ra đến giết chóc huyễn cảnh. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, bởi vì hắn trước đó đã nắm giữ ba cái huyết luân, chưa bao giờ xuất hiện qua loại này huyễn cảnh, nhất định phải chặt đứt giết hại huyễn cảnh, mới xem như chính thức có được sát thần huyết luân. Tám cửa Phật môn thần thông đồng thời vận chuyển, từng luồng Phật tức bắt đầu hung hăng chém giết sát thần huyết luân bên trong ảo giác, thống khổ trên mặt bắt đầu biến đến có chút vặn vẹo, Tô Thần lại không có chút nào lựa chọn từ bỏ. Dần dần, Tô Thần linh hồn xuất khiếu, dung hợp bị chém đứt giết hại huyễn cảnh, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn biết rõ mình muốn triệt để chặt đứt giết hại huyễn cảnh, nhất định phải lấy giết hại đoạn giết hại, bằng không lời nói, chỉ cần không triệt để giải quyết giết hại huyễn cảnh, liền sẽ thời thời khắc khắc địa ăn mòn chính mình. Liều. Tô Thần linh hồn đã triệt để dung hợp giết hại huyễn cảnh, hình thành vô số đạo giết hại kiếm khí, bắt đầu lan tràn bốn phía, lấy tốc độ nhanh nhất bao trùm hoang bí cảnh 10% khu vực. Bao trùm 10% khu vực, điều này có ý vị gì? Tô Thần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn có thể làm đến kiếm khí bao trùm 10% khu vực, hoàn toàn là bởi vì sát thần huyết luôn ngưng tụ ra giết hại lực lượng. Cần phải biết rằng, trước đó hắc vụ thì là dẫn động bí cảnh dị tượng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trảm giết võ giả cùng yêu thú, đến triệt để chặt đứt sát thần huyết luôn mang cho mình giết hại phản phệ. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Ngược lại tiến vào hoang bí cảnh võ giả, cái nào đều muốn chém giết Thiên Đạo Tông đệ tử, bao quát hắn ở bên trong, cho nên hắn trảm giết võ giả đến chặt đứt giết hại phản phệ. Thi triển Tán Đế kiếm quyết, vô số kiếm khí, căn bản không biết có bao nhiêu kiếm khí, hướng thẳng đến bốn phía nhanh chóng mà đi, phàm là bị che kín 10% khu vực, kiếm khí đều có thể trong nháy mắt xẹt qua. Không phải bao trùm khu vực, tất cả võ giả cùng yêu thú đều sẽ bị kiếm khí đánh giết, cũng là xác suất vấn đề, liền xem như thế dày đặc kiếm khí bao trùm dưới, vô số võ giả cùng yêu thú bắt đầu bị kiếm khí xuyên qua thân thể, máu tươi hội tụ thành bờ sông, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, chấn thiên động địa. Ba vị Thiên Đạo Tông đệ tử, ngay tại tĩnh dưỡng khôi phục thương thế, bọn họ có thể sống đến bây giờ, bản thân liền là cái kỳ tích, rốt cuộc hiện tại hoang bí cảnh bên trong, khắp nơi đều là Bách Tông liên thủ, tùy ý đồ sát Thiên Đạo Tông đệ tử. Mau nhìn, đó là cái gì? Không đám ba người kịp phản ứng, lít nha lít nhít kiếm khí đã quét ngang mà qua, ba người bị kiếm khí xuyên qua thân thể, Tô Thần căn bản không có khả năng biết ai là Thiên Đạo Tông đệ tử, hắn chỉ là phạm vi lớn đồ sát, đến chặt đứt sát thần huyết luôn mang đến giết chóc ăn mòn. Loại này xác suất vấn đề, Tô Thần cũng nghĩ đến, lại chú ý chẳng phải nhiều, hắn đã bị giết chóc ăn mòn, không thể tiếp tục trễ nải nữa. Lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm hoang bí cảnh, 10% khu vực phạm vi. Đại bộ phận võ giả cùng yêu thú bị tùy ý đồ sát, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh có thể ngăn cản được kiếm khí tung hoành, đầy trời đều là kiếm khí gào thét. Một kiếm này, có 102 bí cảnh nghìn vạn dặm. Một kiếm này, hóa thành vô tận kiếm khí, kiếm trảm thương khung. Một kiếm này, giết sạch 1 triệu hồn. Tô Thần vì chặt đứt sát thần huyết luôn mang đến giết chóc phản phệ, thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, phỏng đoán cẩn thận đều đồ sát 1 triệu võ giả, đến mức yêu thú tức thì bị đồ sát vô số. Vẻn vẹn là Tô Thần thực lực khẳng định là làm không được, bất quá hắc vụ ngưng tụ ra sát thần huyết luân, diễn sinh ra giết hại phản phệ, lại là Tô Thần phá lệ thi triển ra một kiếm này. Triệt để chặt đứt giết hại phản phệ, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tâm lý cuối cùng là thở phào, mặc kệ chết bao nhiêu người cùng yêu thú, hắn cuối cùng là triệt để chặt đứt giết hại phản phệ. Cũng chính là từ giờ trở đi, chính mình mới tính toán là chính thức có được sát thần huyết luân, không cần lo lắng tùy thời tùy khắc xuất hiện giết hại phản phệ. Vừa mới giết hại biến ảo huyễn cảnh quá mức đáng sợ, kém chút thì chết tại giết hại trong ảo cảnh. Chậm rãi đứng người lên, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, tin tưởng mình vừa mới thi triển ra một kiếm kia, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều võ giả cùng yêu thú chú ý, rời khỏi nơi này trước lại nói. Khắp nơi đều là thi thể, máu tươi càng là hội tụ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập hư không, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, một nhìn mặt đất thi thể trên thân huyết động, là hắn biết là ai làm. Hắn làm. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chặt đứt giết hại phản phệ, sẽ có được uy lực như thế, một kiếm này thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Tô Thần tuy nhiên không biết cụ thể trảm giết bao nhiêu võ giả, bất quá dựa vào hắn suy đoán, chính mình chặt đứt giết hại thi triển ra một kiếm này, chỉ sợ chém giết mấy trăm ngàn võ giả. Cùng một thời gian, hoang bí cảnh bên ngoài, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt từng mai thân phận ngọc bài, đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì trước sau không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hơn 1 triệu mai thân phận ngọc bài đồng thời vỡ vụn, tăng thêm chi trước 350.000 mai thân phận ngọc bài vỡ vụn, vẻn vẹn là hai lần điệp gia, thì có chừng không đến 1,4 triệu mai thân phận ngọc bài vỡ vụn, đại biểu cho không đến 1,4 triệu võ giả vẫn lạc. Đây là khái niệm gì? Lần này Bách Tông tranh bá, chung tiến vào hoang bí cảnh võ giả nhiều đến 8,8 triệu nhiều, vụn vặt lẻ tẻ đại khái đã vẫn lạc 400 đến 500 ngàn, rất bình thường sự tình, mỗi cái tông môn đều có thể đoán được sẽ có dạng này kết quả, đây là không thể tránh né sự tình. Nhưng là như loại này đại quy mô vẫn lạc, khẳng định là rất ít xuất hiện, riêng là lần này, hơn 1 triệu thân phận ngọc bài đồng thời vỡ vụn, muốn nói không có mờ ám, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần thân phận ngọc bài lại biến. Lôi Tuyệt Thiên sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá lần này Tô Thần tiến vào hoang bí cảnh, xem như cho Thiên Đạo Tông tăng thể diện. Bách Tông đệ tử chết càng nhiều, bọn họ càng là hưng phấn, bao quát hắn vực tông môn đệ tử ở bên trong. Tông chủ, việc này nếu là thật cùng Tô Thần có quan hệ, chúng ta nên xử trí như thế nào? Không biết. Tư Đồ Chúc cũng hơi lúng túng một chút. Bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không biết cái này hai lần sự tình, đến cùng phải chăng cùng Tô Thần có quan hệ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lôi Tuyệt Thiên nhìn lấy Tư Đồ Chúc thái độ, cũng minh bạch tông chủ ý tứ, muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Tông chủ, ta đã cùng hắn vượt các đại tông chủ đã giao thiệp, bọn họ thái độ rất cường ngạnh, coi như các đệ tử toàn bộ chôn vùi tại hoang bí cảnh bên trong, bọn họ đều không cho phép bất luận cái gì mệnh tôn cùng kiếp tôn đặt chân hoang bí cảnh. Bằng không lời nói, bọn họ tất cả tông môn liền sẽ liên thủ, cùng chúng ta đại hoang vực tông môn khai chiến. Cương Trọng sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã đoán được lại là kết quả này, rốt cuộc hắn hơn 400 cái tông môn, vẫn chưa mang đến mệnh tôn cùng kiếp tôn, muốn là tùy ý đại hoang vực mệnh tôn cùng kiếp tôn đặt chân, khẳng định đối với hắn tông môn không công bằng. Hắn vực ý tứ rất rõ ràng, coi như là đồng quy vu tận, cũng sẽ không vô cớ làm lợi đại hoang vực, thật sự là đầy đủ buồn nôn, bất quá lại có thể lý giải. Việc này muốn là trao đổi một chút, hắn cũng hội chọn lựa như vậy. Chỉ là trên trăm vị võ giả đồng thời vẫn lạc, không có khả năng không có mờ ám, đế cảnh lại không cách nào tiến vào hoang bí cảnh, đại khái tính toán, bây giờ tất cả vẫn lạc võ giả điệp gia, đã vượt qua 2 triệu, tổn thất gần 1/4, cái tỷ lệ này thực sự quá lớn. Tô Thần đối với bên ngoài sự tình căn bản không biết, lần này chặt đứt giết hại phản phệ, để hắn đối sát thần huyết luân có mới lĩnh ngộ, đồng thời chính mình trước đó diễn sinh ra sát lục lĩnh vực. Hoàn toàn có thể cùng sát thần huyết luân dung hợp, hình thành hoàn toàn mới sát lục lĩnh vực, cũng chính là cái gọi là sát thần lĩnh vực. Bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó thi triển một kiếm kia, thật làm cho Tô Thần cảm thấy tâm thần hướng tới, muốn là mình có thể tùy thời thi triển ra như thế kiếm khí, chỉ sợ đại lục lại không chính mình địch thủ. Đáng tiếc là, việc này chỉ có thể tưởng tượng, khẳng định là không thể nào sự tình, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, mình có thể thi triển ra một kiếm kia, hơn phân nửa là bởi vì hắc vụ diễn sinh ra giết hại. Mình coi như là đột phá đến đế cảnh, cũng chưa chắc có thể làm đến, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thần đạo võ giả, mới có thể thi triển ra như thế kiếm khí. Đại Hoang Tông Khương Nghiên, chính là Khương Trọng nữ nhi ruột thịt, lần này khóc lấy xin muốn đi vào hoang bí cảnh, Khương Trọng rất là yêu thương chính mình cái này nữ nhi, sau cùng thực sự không có biện pháp, để tiến vào hoang bí cảnh lịch luyện. Đi qua trước đó sự tình, Khương Nghiên cùng Hải Lam minh bạch hoang bí cảnh bên trong nguy hiểm, cho nên trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ một mực tại triệu hoán tông môn hắn đệ tử. Đại Hoang Tông lần này chung tiến vào hoang bí cảnh đệ tử, có chừng hơn mấy chục vạn, đến bây giờ chỉ là vẫn lạc 2-3 ngàn người, mà lần này hai người triệu tập, lần này chỉnh một chút hội tụ 30 ngàn nhiều, bên trong là bao quát Hải Lam thân đại ca Hải Ký, cũng là Đại Hoang Tông thủ tịch đệ tử, nhất tuyến thiên đại tôn cảnh. Đại ca, ta thề muốn đánh giết Thiên Đạo Tông người kia. Hải Ký gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả, lại có khả năng như thế, nhìn đến Thiên Đạo Tông ra cái nhân vật lợi hại, bất quá lại như thế nào lợi hại, nửa bước tôn giả thủy chung đều là nửa bước tôn giả, chênh lệch cảnh giới rất khó đền bù. Truyền ra tin tức, liền nói ta Đại Hoang Tông đệ tử, ở chỗ này chờ hắn. Đại ca, hắn dám đến sao? Thử một chút. Chỉ có thể thử một chút, rốt cuộc hoang bí cảnh vô biên vô hạn, muốn khóa chặt một người tung tích, thật sự là rất khó khăn. Cho nên chỉ có thể thử một chút. Hai ngày sau, mặt trời nhô lên cao, Đại Hoang Tông đệ tử đã hội tụ đến 60.000 nhiều, trọn vẹn tăng gấp đôi, gần hội tụ 2/3 đệ tử. Hải Ký ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tụ lại, làm đến áp chế tính trấn áp, mới có thể thắng được. Khương Nghiên nhìn lên trước mặt Hải Lam, nói ra, Sư tỷ, ngươi nói cái kia Tô Thần Hội đến đây sao? Hai ngày thời gian bên trong, bọn họ khóa chặt hai vị Thiên Đạo Tông đệ tử, đồ sát trước đó, đã hỏi người này tin tức cặn kẽ. Tô Thần, đến từ Thiên Đạo Tông Lôi Phạt Phong, nửa bước tôn giả cảnh, theo vạn triều tranh bá trong chiến đấu tiếp đón được Thiên Đạo Tông, bản thân thực lực cần phải có thể trảm giết thiên tôn cảnh, không cách nào chống lại đại tôn cảnh cường giả. Có hải ký tọa trấn, mặc kệ là Hải Lam vẫn là Khương Nghiên, đều rất rõ ràng người này khẳng định không dám tới, rốt cuộc ôm cây đợi thỏ sự tình, tin tưởng Tô Thần khẳng định không dám đến đây, trừ phi là não tử có bệnh, muốn đến đây tự tìm đường chết. Hải Lam lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta không biết, bất quá ta nhất định sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nếu là không có đại ca hải ký tọa trấn, bọn họ chưa hẳn dám trêu chọc Tô Thần, không nên nhìn Tô Thần chỉ là nửa bước tôn giả, bản thân thực lực lại có thể trảm giết thiên tôn cảnh, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Nàng khẳng định hy vọng Tô Thần đến đây, dạng này liền có thể báo thù rửa hận. Khương sư muội, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đối Tô Thần có phải hay không có chút ý tứ? Khương Nghiên gật gật đầu, nói ra, kẻ có hứng thú, nhưng còn chưa tới ưa thích cấp độ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hải La minh bạch Khương Nghiên suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên nàng vô cùng thống hận Tô Thần, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, có điều nàng lại thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là ưu tú, nhìn chung hơn 8 triệu võ giả, không người có thể sánh ngang Tô Thần. Khương sư muội, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không thể đối Thiên Đạo Tông bất luận kẻ nào động tình, ngươi cần phải minh bạch tông chủ đối Thiên Đạo Tông thái độ, lần này đoạn tuyệt hành động, cũng là tông chủ phát ra. Ta minh bạch, ta không biết ngăn cản hải ký sư huynh chém giết hắn. Tới. Không biết là người nào hô một câu, hai bóng người một trái một phải hướng về bên này đi tới, bên trong một người chính là Mã Vũ, một người khác cũng là Tô Thần. Cố ý khiêu khích chính mình, muốn là đổi lại hắn người, có lẽ sẽ sợ hãi Đại Hoang Tông không dám tới, rốt cuộc người ta dám thả ra tin tức, khẳng định là bố trí bẫy rập, ai sẽ ngu như vậy chủ động đưa tới cửa. Duy chỉ có Tô Thần, hắn còn nghĩ đến như thế nào khóa chặt Đại Hoang Tông đệ tử, từng cái khóa chặt rất là phiền phức, hiện tại vừa vặn mang đến cho mình cơ hội, Đại Hoang Tông hội tụ võ giả càng nhiều càng tốt, chính để cho mình một mẻ hốt gọn Đại Hoang Tông. Hắn cũng là Tô Thần. Hải Lam gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng nói ra, "Nghe đại ca, giúp ta giết hắn. Ta sẽ giam cầm hắn, đến thời điểm ngươi tự thân xuất thủ." "Cảm ơn ca." Nhìn đến Mã Vũ cũng chạy đến, Đại Hoang Tông trên dưới đều rất là kinh hỉ, bởi vì trừ hải ký vị này nhất tuyến thiên đại tôn ngoại cảnh, chính là Mã Vũ thực lực mạnh nhất, bây giờ hội tụ hai vị đại tôn cảnh, cũng tăng lên Đại Hoang Tông chỉnh thể thực lực. Mã sư đệ. Mã Vũ gật gật đầu, vẫn chưa cùng Tô Thần chào hỏi, đi tới hải ký bên người, nói ra, kỳ hải ký sư huynh, ngươi muốn làm gì? Người này giết ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ta không cách nào khóa chặt. Thả ra tin tức các loại người này đến đây, không nghĩ tới người này thật rất ngông cuồng, vậy mà thực có can đảm tới. Hải ký rất là bội phục người này, đồng thời không phải người nào đều có dạng này dũng khí dám trước đi tìm cái chết, hơn 60.000 Đại Hoang Tông đệ tử, bây giờ càng là có hắn cùng Mã Vũ hai vị đại tôn cảnh, tự thân lại là nhất tuyến thiên đại tôn cảnh, đối phương coi như thế nào thực lực mạnh, cũng chỉ là nửa bước tôn giả cảnh. Hải ký tâm lý xác thực rất là kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần hội thực có can đảm tới. Theo thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức cảm ứng, muội muội hai người nói không sai, người này xác thực chỉ là nửa bước tôn giả, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng phát giác việc này có chút quái dị. Thiên Đạo Tông bản thân phái ra một vị nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh, cũng là không quá bình thường sự tình. Nhìn chung lần này tiến vào hoang bí cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ tất cả tông môn, mặc kệ là Đại Hoang vực còn là Hán vực tông môn, người nào sẽ phái ra nửa bước tôn giả? Không người sẽ làm như thế não tàn sự tình, dù là nhân số không đủ, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Muốn không phải muội muội nói, người này thực lực có thể trảm giết thiên tôn cảnh, hắn thậm chí hoài nghi, Thiên Đạo Tông phái người này tiến vào hoang bí cảnh, hoàn toàn là muốn cho làm bia đỡ đạn. Mã Vũ gật gật đầu, thanh âm rất là lạnh lẽo địa giảo cợt nói. Ngay một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả mà thôi, chúng ta Đại Hoang Tông tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà giải quyết người này. Mã Vũ trên mặt tràn ngập khinh miệt, căn bản không có đem vị này cái gọi là nửa bước tôn giả để vào mắt. Hải Lam lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, người Mã Sư Huynh, ngươi không muốn khinh thị người này, hắn mặc dù chỉ là nửa bước tôn giả, bất quá tự thân thực lực lại không yếu, có thể trảm giết thiên tôn cảnh. Làm sao có khả năng sự tình? Mã Vũ lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ căn bản không quá tin tưởng việc này, rốt cuộc nửa bước tôn giả cùng thiên tôn ở giữa chênh lệch còn tại đó, làm sao có khả năng vi phạm võ đạo quy tắc. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hải Lam cũng rất không muốn tin tưởng việc này là thật, nhưng lại sự thật như thế. Mã sư đệ, ngươi đến, vẫn là ta tới. Mã Vũ ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc hơn 60.000 trong hàng đệ tử, chỉ có hai người bọn họ tu vi đột phá đến đại tôn cảnh, đã người này có thể trảm giết thiên tôn cảnh, như vậy cũng chỉ có thể là hai người bọn họ xuất thủ, chẳng lẽ để đồng môn sư đệ sư muội đi chịu chết? Khẳng định là không thể nào sự tình. Hải Ký gật gật đầu, nói ra, để ta tới đi. Làm nhất tuyến thiên đại tôn cảnh, Hải Ký có 10 phần lòng tin, lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể có 102 hoang bí cảnh, có thể cùng hắn khiêu chiến người thật đúng là không nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 người. Hắn muốn tự tay giam cầm người này, sau đó giao cho muội muội, đây là hắn đáp ứng muội muội sự tình, nhất định phải làm đến. Hải sư huynh phải cẩn thận. Hải Ký chưa bao giờ đối Mã Vũ từng có bất luận cái gì lòng đề phòng, bởi vì mặc kệ là cái kia tông môn, trừ phi là có sinh tử cừu oán, bằng không lời nói, chỉ cần đi vào hoang bí cảnh bên trong, khẳng định sẽ tạm thời để xuống ân oán một mực đối ngoại, rốt cuộc tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Huống chi hắn cùng Mã Vũ ở giữa không có chút nào ân oán, đồng thời quan hệ còn tính là không tệ, chính là bởi vì như thế, Hải Ký chưa bao giờ nghĩ tới, Mã Vũ sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Ngay tại Hải Ký từng bước một hướng về Tô Thần đi đến, vừa mới phóng ra không đến ba bước thời điểm, tại tất cả mọi người chấn kinh cùng kinh hãi trong tiếng hô. Mã Vũ đột nhiên xuất thủ, dùng hết toàn lực hung hăng đánh ra nhất chưởng, đồng thời theo sát lấy lại đánh ra mấy chưởng, liên tục không ngừng mà điệp gia đánh vào Hải Ký trên lưng. Muốn là chính diện đối chiến lời nói, Mã Vũ khẳng định không phải Hải Ký địch thủ, chênh lệch một cảnh giới, đồng thời Hải Ký lại là Đại Hoang Tông thủ tịch đệ tử, bất quá bây giờ tình huống, Hải Ký không có chút nào đề phòng tình huống dưới, làm sao có khả năng ngăn cản được Mã Vũ đánh lén. Chưa bao giờ nghĩ tới, Mã Vũ lại đột nhiên đánh lén hắn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nhiễm hồng trước mặt hư không, chậm rãi xoay người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không nghĩ ra biểu lộ, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Mã Vũ, hỏi, vì cái gì? Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bao quát Hải Lam hai người, toàn bộ bị hoảng sợ ngốc, từng cái gắt cao nhìn chằm chằm Mã Vũ, đều muốn biết vì cái gì, đến cùng vì cái gì Mã Vũ lại đột nhiên xuất thủ đánh lén Hải Ký. Mã Vũ thế nhưng là Đại Hoang Tông người, dù là trong âm thầm đối Hải Ký có ý kiến, cũng không có khả năng tại hoang bí cảnh bên trong xuất thủ, làm ra như thế phản bội tông môn sự tình. Thật sâu thở dài một tiếng, Mã Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, là thật xin lỗi, ta thân bất do kỷ. Thật xin lỗi. Thân bất do kỷ. Mã Vũ, ngươi không phải người, ngươi dám phản bội tông môn, ngươi hội gặp báo ứng. Ngày Hải Lam tức giận gào thét, nàng vô pháp tiếp nhận Mã Vũ phản bội tông môn sự tình, càng vô pháp tiếp nhận đại ca bị đánh lén thụ trọng thương sự tình. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ muội muội cùng hắn người, Hải Ký lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, xoay người nhìn đối diện thanh niên, giống như có lẽ đã đoán được cái gì, hỏi, ê là ngươi? Không sai, là ta. Ngươi là như thế nào làm đến? Ngươi có thể hỏi hắn. Hải Ký gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, trời Thiên Đạo Tông có thể có được ngươi dạng này người, khí vận không có đến tuyệt lộ. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Hải Ký tâm lý rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông không có khả năng tùy ý phái ra một vị nửa bước tôn giả, làm bia đỡ đạn hoàn toàn không cần thiết sự tình, khẳng định có lấy đạo lý, hiện tại xem ra, người này xác thực không đơn giản, thật không đơn giản. Lần này tiến vào hoang bí cảnh, tông môn liên thủ bọn họ muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, chém giết Thiên Đạo Tông tất cả mọi người, tuy nhiên hắn không biết tông môn vì sao muốn làm như thế, bất quá theo Hải Ký, đã bắt tông liên thủ, lần này Thiên Đạo Tông tai kiếp khó thoát. Kết quả đây. Bây giờ lại nhìn trước mặt thanh niên, Hải Ký tâm lý lại là có hoàn toàn mới nhận biết, này người tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn là Mã Vũ phản bội, liền để hắn không thể nào hiểu được, tông môn chí cao vô thượng, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, bằng không lời nói, tin tưởng Mã Vũ sẽ không tùy ý phản bội tông môn. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, phản bội mỗi người tông môn đến cùng ý vị như thế nào, hội có cái gì dạng hậu quả. Mệnh ta giao cho ngươi, thả bọn họ đi. Đại ca. Im miệng. Hải Ký đầy miệng máu tươi hướng bên ngoài thấm, thương thế hắn quá nghiêm trọng, Mã Vũ không có chút nào thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp mạt sát hắn, hắn đã coi như là trong bất hạnh bất hạnh. hiện tại Hải Ký, lòng tin đã bị triệt để đánh tan, trước đó là bị Cao Cao tại thượng choáng váng đầu óc, hắn hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng một việc, cái kia chính là người này biết rõ nơi này là bẫy rập, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Mã Vũ dám ra tay đánh lén mình, khẳng định sẽ ra tay đối phó hắn người, hắn chỉ sợ rất khó còn sống rời đi, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tận lực bảo vệ hắn người. Không có khả năng. Ngươi tùy ý đồ sát ta Đại Hoang Tông người, chẳng lẽ không sợ cho Thiên Đạo Tông gây phiền toái sao? Ngươi cần phải minh bạch, ta Đại Hoang Tông làm Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, ngươi hẳn phải biết hội có cái gì dạng hậu quả, ta khuyên ngươi một câu, đừng cho Thiên Đạo Tông rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Uy hiếp chính mình. Tô Thần cũng minh bạch, Đại Hoang Tông thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Đại Hoang Tông thực lực còn tại đó, đổi lại hắn người, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, đã hắn đại biểu Thiên Đạo Tông tiến vào hoang bí cảnh, thì không có nghĩ qua thủ hạ lưu tình. Bách Tông hội đối Thiên Đạo Tông người thủ hạ lưu tình sao? Tuyệt đối sẽ không, đã từng Liễu Phiêu Phiêu chết thảm, mỗi một cái Thiên Đạo Tông đệ tử bị tàn sát, thi thể treo trên cao trên đại thụ, hoàn toàn là Bách Tông đối Thiên Đạo Tông khiêu khích cùng nhục nhã, hoàn toàn không có đem Thiên Đạo Tông để vào mắt. Tô Thần cười. Các hạ cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri cùng ngây thơ, ngươi Đại Hoang Tông đều muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông các đệ tử, bây giờ lại cầu ta buông tha ngươi Đại Hoang Tông người, ngươi có phải hay không trong đầu đựng nước? Ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, không được, không chỉ có là các ngươi, lần này tiến vào hoang bí cảnh Bách Tông tất cả mọi người, ta đều biết từng cái tru sát, một cái đều không thể còn sống rời đi hoang bí cảnh, đây cũng là ngươi Bách Tông liên thủ cần muốn trả giá đắt, hiểu chưa? Muốn là đổi lại trước kia, người này nói như thế, khẳng định không có có người lựa chọn tin tưởng, khịt mũi coi thường, loại này uy hiếp quả thực cũng là chuyện cười. Duy chỉ có hiện tại, không có một người dám chê cười, bởi vì người này bá đạo cùng phách lối, bọn họ lại là tin tưởng, liền Mã Vũ đều lựa chọn đi theo chính mình, ra tay với Hải Ký, thêm phía trên người này bản thân thực lực không đơn giản, giết hại Bách Tông cũng có thể làm đến. Hải Ký tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ tới, Thiên Đạo Tông sẽ đi ra như thế một cái đồ biến thái người. Thanh âm chậm rãi ra. Tất cả mọi người tứ tán, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể giết mấy cái. Hải Ký ý tứ rất đơn giản, nơi này Đại Hoang Tông đệ tử cùng sở hữu 60.000 nhiều, lấy lực lượng một người muốn đồ sát 60.000 đệ tử, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ cần 60.000 người chạy tứ tán, Tô Thần cùng Mã Vũ cũng thúc thủ vô sách. Thờ ơ. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may ba động, lạnh lùng nhìn về trước mặt Hải Ký bọn người. Lạnh lùng chế giễu nói, ở nguyên lai Đại Hoang Tông đệ tử, đều là một đám chuột, ta không biết ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi, bất quá các ngươi đào tẩu, tin tưởng Đại Hoang Tông khí vận cũng đến đây là kết thúc, giống như vậy tông môn, sẽ rất nhanh suy bại xuống tới. Vừa dứt lời, Mã Vũ bóng người đột nhiên động, trực tiếp bắt đầu đồ sát, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải làm như thế, hắn cũng không muốn bị huyết thể phản vệ. Huyết thể phản vệ không thể thừa nhận, Mã Vũ minh bạch. Theo chính mình lưng phản Đại Hoang Tông, một khi rời đi hoang bí cảnh, tin tưởng Đại Hoang Tông cùng hắn tông môn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mặc kệ là phản bội Đại Hoang Tông, vẫn là đồ sát hắn tông môn người, muốn nghĩ cũng biết chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Mã Vũ căn bản không quan tâm, chính mình sinh tử, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, hắn đã phát xuống huyết thệ, bất kể có phải hay không là bị bức bách, sự tình đều đã định trước, chỉ có thể làm theo, trước muốn còn sống rời đi hoang bí cảnh lại nói. Có người không nguyện ý rời đi, tình nguyện chết cũng không thể mất mặt, nhưng là có người lại không nguyện ý chết ở chỗ này, trực tiếp chạy tứ tán. Tô Thần đã sớm chuẩn bị, dị hỏa phần hoang bàn đột nhiên mà ra, nhảy lên dị hỏa bắt đầu lan tràn, bắt đầu bao trùm chúng người tình huống dưới, trực tiếp hấp lại. Khí tức khủng bố bao trùm phía dưới, Tô Thần bóng người cũng đồng dạng động, trên đỉnh đầu xuất hiện sát thần huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân, hai đại huyết luân điệp gia, đồng thời còn phóng xuất ra sát lục lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực điệp gia. Từ khi sát lục lĩnh vực dung nhập sát thần huyết luân về sau, Tô Thần nắm giữ sát lục lĩnh vực uy năng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Nhất thời, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu ở hai đại lĩnh vực điệp gia phía dưới bắt đầu đồ dết, theo tu vi thuận lợi đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh. Bây giờ Tô Thần, liền xem như gặp phải đỉnh phong thiên tôn cảnh, như cũ có thể làm được cường thế miểu sát, căn bản không người có thể ngăn cản được Tô Thần. Tô Thần, ngươi dám! Nhìn lấy Tô Thần cùng Mã Vũ bắt đầu tùy ý đồ sát tông môn đệ tử, phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, Hải Ký triệt để giận, người này hoàn toàn không nhìn chính mình uy hiếp, không có đem Thiên Đạo Tông để vào mắt. Hải Lam cùng Hải Ký đồng thời xuất thủ, chỉ có Khương Nghiên sững sờ tại địa phương, ngây ngốc nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Nàng xác thực đối Tô Thần có một chút ý tứ, chưa nói tới ưa thích, bởi vì nàng chưa bao giờ ưa thích qua bất cứ người nào, lần này tiến vào hoang bí cảnh, cũng chỉ là muốn thấy chút việc đời, đồng thời lịch luyện một chút chính mình. Đại Hoang Tông bản thân liền là Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, nàng gặp quá nhiều thiên túng kỳ tài, tỉ như Hải Ký sư huynh, thiên phú và tiềm lực, bao quát thực đủ sức để xếp tại toàn bộ Đại Hoang vực vị trí thứ 10. Hiện tại đâu? Thẳng đến gặp phải Tô Thần, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này người, chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, lại có thể trảm giết thiên tôn cảnh, đảm lượng càng là có một không hai cùng thế hệ, trên thân đặc biệt khí chất, là hắn nam nhân không có đủ, tin tưởng rất nhiều nữ nhân đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Nhìn lấy tùy ý đồ sát tông môn đệ tử bóng người, Khương Nghiên tâm lý vô cùng rõ ràng, nàng liền xem như ưa thích Tô Thần, bọn họ cũng không có khả năng cùng một chỗ, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Tô Thần cùng Mã Vũ tùy ý đồ sát, đồng thời dị hỏa phần hoang trận đã bao trùm bốn phía, nương theo lấy hai đại lĩnh vực điệp gia, làm đến tất cả mọi người không cách nào trốn rời ra ngoài, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, từng vị Đại Hoang Tông đệ tử bị không ngừng mà đồ sát lấy. Không người có thể ngăn cản. Hải Lam cùng Hải Ký bóng người đã xuất hiện tại Mã Vũ cùng Tô Thần trước mặt, Hải Ký giận dữ hét: "Ê Mã Vũ, ngươi tên phản đồ này, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Hải Ký là thật giận, hắn mặc kệ Mã Vũ có cái gì sự đau khổ cùng nguyên nhân, phản bội cũng là phản bội, Đại Hoang Tông là không cho phép xuất hiện kẻ phản bội, đồng thời Mã Vũ tùy ý đồ sát tông môn đệ tử, hoàn toàn đã đoạn tuyệt con đường sau này, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho dù chết, Hải Ký cũng sẽ không để Mã Vũ còn sống rời đi, muốn là đỉnh phong thời kỳ Hải Ký, Mã Vũ còn thật không phải địch thủ. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hải Ký bị Mã Vũ đánh lén thụ trọng thương, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cùng Mã Vũ trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ, hai người đều đem hết toàn lực, vẻn vẹn mấy hiệp, Hải Ký liền dần dần không chống đối nổi tới. Ngay tại lúc này, mấy đạo thái sơ thần văn phá vỡ tầng tầng hư không, Điệp Gia hung hăng xâm nhập Hải Ký trong ốc, tại Hải Ký phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết về sau, Mã Vũ trực tiếp bổ mấy cái chưởng, thì dạng này, đường đường Đại Hoang Tông buổi diễn đầu tiên đệ tử, nhất tuyến thiên đại tôn cảnh võ giả, trừng lấy một đôi phẫn nộ không cam tâm hai mắt, thân thể hung hăng ngã xuống. Đại ca. Vừa mới hô lên đại ca hai chữ, Hải Lam thanh âm im bặt mà dừng, trên thân đã bị lít nha lít nhít kiếm khí xuyên qua thân thể, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, trực tiếp thu lấy hai người linh hồn. Giờ khắc này, dị hỏa phần hoang trận bên trong hoàn toàn là nhân gian luyện ngục, Tô Thần cùng Mã Vũ tùy ý đồ sát lấy Đại Hoang Tông đệ tử, nhìn đến Khương Nghiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, dọa đến hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững. Vẫn là có người thuận lợi đi ra ngoài, căn bản không dám có chút lưu lại, dưới loại tình huống này, cái gì cẩu thí Đại Hoang Tông, chỉ cần có thể còn sống rời đi là được, giữ được tính mạng mới là vị thứ nhất. Muốn đi. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ người nào, trực tiếp thi triển thái sơ thần văn, có thể giết một người là một người, hắn sẽ không để đi bất kỳ người nào. Nửa canh giờ về sau, nhìn lấy đầy đất thi thể, Mã Vũ sắc mặt rất là âm trầm khó coi, hắn cũng là Đại Hoang Tông đệ tử, đương nhiên không hy vọng nhìn đến loại tình huống này, chưa bao giờ nghĩ tới, đường đường Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, hội luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Tâm lý rất là bi thương, lại không có chút nào hối hận, bởi vì hắn đã phát xuống huyết thệ, những thứ này người chết dù sao cũng so hắn bị chết tốt, liền xem như lại tới một lần nữa, hắn vẫn là hội không chút do dự đồ sát Đại Hoang Tông đệ tử, chỉ cần có thể chính mình không có việc gì là đủ. Thuận lợi thu lấy hết tất cả linh hồn Tô Thần, đem chỗ có không gian toàn bộ ném vào đến trong túi càn khôn, vẫn chưa lập tức mở ra một cái mai không gian giới chỉ, hắn trong túi càn khôn đã có nhiều vô cùng không gian giới chỉ. Nàng làm sao bây giờ? Nhìn lấy sụi lơ trên mặt đất Khương Nghiên, Mã Vũ mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn một mực ưa thích Khương Nghiên, đã từng càng là nổi điên ưa thích, tại Đại Hoang Tông bên trong, rất nhiều người đều ưa thích Khương Nghiên. Khương Nghiên vô luận là thân phận, dung nhan, dáng người, thiên phú đều là nhất đẳng tồn tại, hắn đã từng cũng truy cầu qua, bất quá bị Khương Nghiên cự tuyệt rất nhiều lần, hiện tại hắn thật không muốn đánh giết Khương Nghiên, trơ mắt nhìn mình thích nữ nhân đi chết. Xem xét Mã Vũ biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được Mã Vũ tâm lý suy nghĩ, hắn mặc kệ Khương Nghiên là ai, chỉ biết là Khương Nghiên đến từ Đại Hoang Tông, càng là Đại Hoang Tông tông chủ chi nữ, thân phận còn tại đó, so với người khác càng thêm đặc thù. Theo chính mình không ngừng mà đồ sát Đại Hoang Tông đệ tử, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hắn cùng Đại Hoang Tông ở giữa, đã là không chết không thôi cục diện, Trảm Thảo trừ căn sự tình nhất định phải làm, Thương Hại tuyệt đối sẽ không dây vào. Giết! Giết! Giết! Giết! Mã Vũ nghe đến giết chữ, tâm mang hung ác rung động, hắn thực sự không nguyện ý xuất thủ đánh giết Khương Nghiên, thân thủ đồ sát mình thích người, đây là nhiều sao một kiện tàn nhẫn sự tình. Nhìn vẻ mặt âm trầm Tô Thần, Mã Vũ tâm lý rất rõ ràng Tô Thần hung tàn, mình đã phát súng huyết thệ, đồng thời hắn không phải Tô Thần địch thủ, bây giờ bày ở trước mặt hắn hai con đường, muốn không cùng Tô Thần nhất chiến, muốn không đồ sát Khương Nghiên. Tô Thần không nói gì thêm, lãnh đạm nhìn lên trước mặt Mã Vũ, mặc kệ là Khương Nghiên vẫn là Mã Vũ, sinh tử đều không để ý, hắn tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó, liền đã quyết định chính mình muốn làm sự tình, chắc chắn sẽ không cải biến. Thiên Đạo Tông cùng Bách Tông ở giữa ngày sau bất kể như thế nào, hiện tại Bách Tông liên thủ muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông căn cứ, đồ sát Thiên Đạo Tông mỗi một vị đệ tử, bao quát hắn ở bên trong, Tô Thần cho là mình không có làm sai, chính mình chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, không có đạo lý, không có quy củ, chỉ có thực lực đại biểu cho hết thảy, nếu không phải là bởi vì chính mình, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này Bách Tông tranh bá, Thiên Đạo Tông khẳng định sẽ bị Bách Tông giết hại, Bách Tông hội thủ hạ lưu tình sao? Đáp án khẳng định là phủ định, chỉ muốn nhìn Bách Tông sở tác sở vi, liền biết Bách Tông ý tứ, giết người cũng coi như, càng là tùy ý nhục nhã Thiên Đạo Tông đệ tử. Tô Thần cũng chính là theo một khắc này bắt đầu, tâm lý sát ý sinh sôi trưởng thành, giết hại các tông đệ tử không có bất kỳ cái gì thương hại. Mã Vũ biểu hiện trên mặt càng ngày càng kiên định, Khương Nghiên cự tuyệt chính mình, coi như mình vì Khương Nghiên liều mạng, thậm chí bốc lên bị huyết thể phản phệ uy hiếp, lại có thể thế nào? Nàng chết, tổng so với chính mình bị chết tốt. Nghĩ tới đây, Mã Vũ không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, sợ hãi chọc giận Tô Thần, đến thời điểm mình bị đánh giết, hướng thẳng đến Khương Nghiên đánh tới. Mã Vũ vẫn chưa trực tiếp đánh giết Khương Nghiên, mà chính là bắt đầu kéo Khương Nghiên y phục, liền xem như muốn giết Khương Nghiên, cũng nhất định phải hoàn thành trong lòng của hắn mộng tưởng. Khương Nghiên là hắn chỗ ưa thích người, đã từng hắn vô số lần tưởng tượng, có thể cùng với Khương Nghiên, tại Khương Nghiên trước khi chết, hắn phải thật tốt hưởng thụ nữ nhân này. Không có đi quản Mã Vũ, cũng không có ngăn cản, xoay người nhìn hư không vô tận, nghe lấy sau lưng truyền đến tê tâm liệt phế gào rú, đây cũng là Thiên Đạo Tông cần muốn trả giá đắt. Tại Tô Thần trong mắt, đây chỉ là Thiên Đạo Tông chó cắn chó mà thôi. Hoang bí cảnh bên ngoài. Khương Trọng gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt từng mai thân phận ngọc bài, mấy trăm ngàn võ giả, đã vẫn lạc trên 10.000 người, đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, thật sự là tổn thất quá thảm trọng. Rốt cuộc Bách Tông tranh bá đồng thời chưa kết thúc, Đại Hoang Tông dựa theo loại tốc độ này tổn thất lời nói, đợi đến hoang bí cảnh đóng lại hội tổn thất bao nhiêu người. Tông chủ. Tại Đại Hoang Tông mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng mai thân phận ngọc bài bắt đầu vỡ vụn, chỉnh một chút hơn 63,000 mai thân phận ngọc bài toàn bộ vỡ vụn, bao quát Đại Hoang Tông thủ tịch đệ tử Hải Ký, càng là vẫn lạc tại hoang bí cảnh bên trong. Mấy trăm ngàn võ giả, bây giờ tổn thất 2/3, Khương Trọng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giống như vạn niên hàng băng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đại Hoang Tông lần này xem như tổn thất nặng nề, rất nhiều tông môn tông chủ và trưởng lão, nhìn lấy Đại Hoang Tông ngọc bài không ngừng vỡ vụn, cũng là thổn thức không thôi. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, Đại Hoang Tông đồng thời vỡ vụn hơn 63,000 mai thân phận ngọc bài. Thật! Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tư Đồ Chúc tâm lý rất là kích động, đối mặt Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông căn cơ, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Nổi giận thì nổi giận, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc Thiên Đạo Tông muốn lấy một địch trăm, chỉ là tự lấy khuất nhục mà thôi. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, lần này tiến vào hoang bí cảnh 2.000 người toàn bộ ngã xuống, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đại Hoang Tông tổn thất hội khủng bố như thế. Khương Nghiên. Nhìn lấy Khương Nghiên thân phận ngọc bài vỡ vụn, Gừng Trọng thân thể nhẹ nhàng lắc lắc, bị trưởng lão đỡ lấy, vội vàng hỏi, kẻ tông chủ, ngươi không sao chứ? Trơ mắt nhìn thân phận ngọc bài vỡ vụn, Khương Trọng rất rõ ràng ý vị như thế nào, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nữ nhi đã vẫn lạc tại đại hoang bí cảnh bên trong, hiện tại hắn rất là hối hận để Khương Nghiên tiến vào hoang bí cảnh. Chính mình biết rất rõ ràng, hoang bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, liền xem như đại tôn cảnh Hải Ký, nói vẫn lạc thì vẫn lạc, huống chi là chính mình nữ nhi. Hối hận đã không kịp, hắn cũng vô pháp tiến vào hoang bí cảnh bên trong, liền xem như phái ra mệnh tôn cùng kiếp tôn tiến vào, cũng đã là chuyện vô bổ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? vì sao Đại Hoang Tông lại đột nhiên tổn thất hơn 60.000 đệ tử, bên trong là bao quát hải ký, bọn họ đến cùng gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Song quyền nắm thật chặt, Khương Trọng kém chút sụp đổ. Hoang bí cảnh bên trong. Mã Vũ đánh giết Khương Nghiên, đồng thời đem thi thể mai táng, nói ra, để ta đi đánh giết hắn người. Gặp phải Bách Hoa Tông người, muốn là Bách Hoa Tông không có đối với ta Thiên Đạo Tông người xuất thủ, không cần để ý Bách Hoa Tông người, nếu là có người dám ra tay, vô luận là ai, cho ta toàn bộ đánh giết. Đúng. Đợi đến Mã Vũ rời đi về sau, Tô Thần trong tay xuất hiện Thái Cổ Long Cốt, lúc trước hắn cũng là theo Thái Cổ Long Cốt bên trong, sinh sôi ra Thái Cổ Kiếp Thần Quyết, cũng minh bạch khối này Thái Cổ Long Cốt, là năm đó Tam Đại Thần Long, Thái Cổ Kiếp Thần Long lưu lại phía dưới. Cảm thụ lấy trong tay Thái Cổ Long Cốt, phát ra một chút cảm ứng, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, từ khi hắn được đến khối này Long Cốt đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Giống như có cái gì đang triệu hoán Thái Cổ Long Cốt đồng dạng. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức nắm Thái Cổ Long Cốt, hướng về đông bắc phương hướng nhanh chóng mà đi. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, uyển như thần long xoay quanh ngửa mặt lên trời gào rú, xa xa nhìn lại, thật tốt giống một đầu thần long bay thẳng chín tầng mây tầng. Không nhìn hắn võ giả, thuận lợi đuổi tới Tô Thần, nắm tay bên trong Thái Cổ Long Cốt, phát hiện Thái Cổ Long Cốt xuất hiện ba động, thì là đến từ nơi này triệu hoán. Một giây sau, Thái Cổ Long Cốt trong nháy mắt tuột tay mà ra, Tô Thần giật nảy cả mình, lập tức theo sau. Trơ mắt nhìn Thái Cổ Long Cốt chui vào sơn phong bên trong, biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần hung hăng chửi một câu, hắn không có khả năng từ bỏ Thái Cổ Long Cốt, tuy nhiên hắn đã được đến Thái Cổ Kiếp Thần Quyết, bất quá lại cần phải không ngừng địa tiếp tục cảm ngộ môn này đỉnh cấp võ học. Mặc kệ trước mặt sơn phong có tồn tại hay không lấy nguy hiểm, Tô Thần trực tiếp lấy kiếm khí mở đường, khủng bố kiếm khí bắt đầu hung hăng đánh nát sơn phong. Hắn làm cái gì? Chẳng lẽ sơn phong nội bộ có bảo vật, nhanh đuổi theo. Nhìn đến thanh niên cử động, hơn 10 người ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng theo bốn phía chạy đến, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo vào. Thái Cổ Long Cốt tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Thần mượn nhờ kiếm khí mở đường, đã hoàn toàn biến mất Thái Cổ Long Cốt tung tích. Không có biện pháp nào, Tô Thần lập tức vận chuyển Thái Cổ Kiếp Thần Quyết, chính như hắn suy đoán đồng dạng, trong nháy mắt cảm ứng được Thái Cổ Long Cốt khí tức, lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo. Đầu tiên là thẳng tắp, sau đó bắt đầu đột nhiên rũ xuống, lại lấy thẳng tắp điên cuồng địa rơi xuống. Trọn vẹn nửa canh giờ về sau, một cái to lớn mênh mông lòng đất không gian xuất hiện, Tô Thần vừa mới vững vàng rơi xuống, liền nhìn đến trước mặt trôi nổi Thái Cổ Long Cốt, đồng thời còn có lấy một bộ căn bản không biết dài bao nhiêu thần long hài cốt, toàn bộ lòng đất không gian tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Thái Cổ Kiếp Thần Long. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt to lớn hài cốt, Tô Thần trong nháy mắt đoán ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt to lớn hài cốt, khẳng định cũng là Thái Cổ Kiếp Thần Long hài cốt, bằng không lời nói, không có khả năng dẫn tới Thái Cổ Long Cốt. Qua, thần long hài cốt. Chúng ta vận khí thực là không tồi, lại có thể ở chỗ này gặp phải như thế không tệ đồ vật. Tiểu tử, lần này đa tạ ngươi, thật sự là không nghĩ tới, một cái nửa bước tôn giả cảnh, lại có thể tại hoang bí cảnh, bất quá không quan trọng, ta sẽ không giết ngươi, các ngươi đại hoang vực sự tình, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi có thể rời đi. Ngoại vực rất nhiều người, đều đã biết đại hoang vực Bách Tông liên thủ, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông căn cơ sự tình, không có bất kỳ cái gì hứng thú, bọn họ tiến vào hoang bí cảnh, chính là vì muốn có được bí cảnh bên trong cơ duyên, đến mức đại hoang vực các tông ân oán, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ. Tô Thần đứng tại chỗ không hề động, thì là gắt cao nhìn chằm chằm Thái Cổ Long Cốt, nghiêm mặt ý nghĩa tới nói, đây là hắn nhìn thấy vị thứ nhất thần đạo cảnh cường giả. Không sai, thượng cổ thời đại Tam Đại Thần Long, đều là đỉnh cấp thần đạo đỉnh cấp cường giả. Nhìn đối phương không nhìn chính mình bọn người, tất cả mọi người sắc mặt đều dần dần âm trầm xuống, bên trong một cái nam tử hướng về Tô Thần đi tới, lạnh lùng nói, ở ngươi có phải hay không kẻ điếc, nghe không được chúng ta nói chuyện, tiểu tử, không muốn gây phiền toái cho mình. A, à, không chờ người này tiếp tục nói nhảm, Tô Thần thậm chí không có quay người nhìn một chút, băng lãnh bá đạo lĩnh vực thuận thế dập dờn mà ra, bao trùm nam tử đồng thời, Thái Sơ Thần Văn đã hung hăng xuyên thấu nam tử linh hồn. Nhìn lấy thân thể ngã xuống nam tử, người khác đều là giật nảy cả mình, từng cái sắc mặt đột biến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Cái này cái gọi là nửa bước tôn giả, thật đúng là rất cường hãn. Nguyên lai là linh hồn võ học. Tất cả mọi người lăn ra ngoài. Tiểu tử, chúng ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi có thể tiếp tục lưu lại, nhưng là ngươi cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, mọi người không giống nhau kịp phản ứng, liền đã bị đồ sát, hơn 10 người căn bản không một người có thể ngăn cản được. Vừa đối mặt, mấy chục người đã bị toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Thậm chí không có thu lấy mọi người linh hồn, Tô Thần chú ý lực toàn bộ đều tại trước mặt to lớn hài cốt trước, thái cổ long cốt đã bay tới long cốt trên không. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, to lớn thần long hài cốt bị thái cổ long cốt thôn phệ, từng giờ từng phút thôn phệ, chỉnh một chút một ngày thời gian, mới hoàn toàn thôn phệ xong. Thái cổ long cốt một lần nữa hồi đến trong tay, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Hôm qua, Tô Thần thì là nhìn lấy vừa mới hài cốt biến mất địa phương, nổi lơ lửng ba giọt tươi đẹp giọt máu, mỗi một giọt máu giọt đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra từ xưa đến nay hoang vu long tức. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn có thể suy đoán được, trước mặt trôi nổi ba giọt giọt máu, khẳng định là thái cổ kiếp thần long bản mệnh tinh huyết, hắn biết rõ ba giọt giọt máu ý vị như thế nào. Không dám tùy ý đụng chạm giọt máu, bởi vì hắn không biết giọt máu có thể hay không phản vệ chính mình. Đây chính là thái cổ kiếp thần long bản mệnh tinh huyết, mà thái cổ kiếp thần long lại là thượng cổ thời đại đỉnh cấp thần đạo yêu thú, làm tam đại thần long một trong, thái cổ kiếp thần long thực lực cường đại không cần nhiều lời. Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tô Thần không biết hành sự lỗ mãng, mà chính là thể nội bắt đầu tiếp tục vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết. Dù sao mình tu luyện thái cổ kiếp thần quyết, bản thân liền là thái cổ kiếp thần long bản mệnh võ học, chính mình lấy môn võ học này đến thu lấy ba giọt giọt máu, tin tưởng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, từng luồng long tức hội tụ tại trong tay phải. Đụng chạm lấy giọt máu trong nháy mắt, Tô Thần có thể cảm nhận được giọt máu bên trong chất chứa nóng nảy lực lượng, rất là bá đạo không gì sánh được, không hổ là thái cổ kiếp thần long bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết bên trong, cần phải không cách nào ẩn chứa thần đạo uy năng. Tuy nhiên không rõ lắm, cái này ba giọt giọt máu đến cùng có bao lớn uy năng, bất quá Tô Thần lại có thể khẳng định không cách nào chất chứa thần đạo uy lực. Bây giờ đại lục, sớm đã không có thần đạo võ giả. Hẳn là có nguyên nhân nào đó, bằng không lời nói, làm sao có khả năng thần đạo võ giả lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đồng thời đại lục phía trên lại không cách nào đột phá đến thần đạo. Đem ba giọt giọt máu nhẹ nhàng để vào trong túi càn khôn. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần vốn chỉ muốn nếm thử tại hoang bí cảnh bên trong, trùng kích chánh thức tôn giả cảnh, rốt cuộc coi như cấm tịch cảnh lại như gì cường đại, mãi mãi cũng có hạn chế. Không qua. Tô Thần bây giờ lại đã bỏ ý niệm này đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần phải không ngừng địa vững chắc cấm tịch cảnh, sau đó đợi đến ổn định tới trình độ nhất định, sau đó lại trùng kích tôn giả cảnh. Tin tưởng đối với mình ngày sau võ đạo căn cơ sẽ có trợ giúp rất lớn. Không hề rời đi, Tô Thần ngồi xếp bằng, chuẩn bị lưu tại nơi này, trước tu luyện 2 ngày thời gian. Từ khi tiến vào hoang bí cảnh, tu vi xác thực tăng lên rất nhanh, lại chưa kịp củng cố tu vi, vừa vặn thừa cơ hội này, thật tốt vững chắc một chút. Ngay tại lúc này, 8 vị đế Phật thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Thí chủ, bần tăng 8 người đã đem tự thân nguyên thần cưỡng ép tiến vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong, đến trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Không nói gì, Tô Thần không biết 8 vị đế Phật ý tứ. Từ khi thí chủ vận dụng thí thần tuyệt cốt cung về sau, bần tăng 8 người phát hiện thí thần tuyệt cốt cung bạo lệ không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Bần tăng đám người đã không cách nào rời đi thí thần tuyệt cốt cung, một khi thí chủ tiếp tục vận dụng, đến thời điểm thí thần tuyệt cốt cung không cách nào áp chế tình huống dưới, liền chúng ta đều bất lực. Tô Thần đã loáng thoáng ở giữa minh bạch 8 vị đế Phật ý tứ. Nhìn đến lần này 8 vị đế Phật nguyên thần, cưỡng ép tiến vào thí thần tuyệt cốt cung gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, 8 vị đế Phật tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Thần tâm lý ngược lại thở phào. Đã từng sư phụ liền đã nhắc nhở qua chính mình, phải đề phòng 8 vị đế Phật, bởi vì thế giới này căn bản không có chính tà chi phân, như thế nào chính? Như thế nào ma? Như thế nào tà? Coi như 8 vị đế Phật thuộc về người trong Phật môn, cũng không có nghĩa là 8 người nhất định đại biểu cho chính nghĩa. Đồng thời vừa mới 8 người cũng đã nói, theo chính mình vận dụng thí thần tuyệt cốt cung số lần càng ngày càng nhiều, thí thần tuyệt cốt cung đã dần dần áp chế không nổi. Loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách đề phòng 8 vị đế Phật đối với mình ra tay, cũng có ngày, 8 người đột nhiên đối với mình ra tay, mình tới thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Hiện tại cuối cùng là giải quyết triệt để vấn đề này, tám vị đế Phật liền nguyên thần ảo ảnh đều không thể bày ra, nói rõ theo tám người nguyên thần tiến vào thí thần tuyệt cốt cung, đã bị thí thần tuyệt cốt cung chết vây khốn, muốn rời khỏi thí thần tuyệt cốt cung, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tô Thần không dám đánh cược, hắn một mực đang nghĩ nên như thế nào giải quyết việc này, hiện tại kết quả còn tính là không tệ. Bần tăng bọn người suy đi nghĩ lại, muốn để thí chủ lựa chọn từ bỏ thí thần tuyệt cốt cung, từ giờ trở đi, không muốn lại vận dụng thí thần tuyệt cốt cung, bằng không lời nói, thí thần tuyệt cốt cung lệ khí càng lúc càng lớn, đến thời điểm chúng ta không cách nào trấn áp tình huống, liền thi chủ đều sẽ có phiền toái rất lớn. Tám vị đế Phật cũng là buồn bực không thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng là muốn mượn nhờ Tô Thần thân thể đến trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, đến mức Tô Thần thi triển thí thần tuyệt cốt cung, bọn họ cũng không thèm để ý, ngược lại bọn họ có thể trấn áp. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Trước đó Tô Thần giết hại nặng như vậy, thậm chí làm đến thí thần tuyệt cốt cung tự mình mà ra, bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nguyên thần tiến vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ đến, thí thần tuyệt cốt cung chỗ kinh khủng, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, một khi Tô Thần tiếp tục sử dụng thí thần tuyệt cốt cung, dần dà tình huống dưới, bọn họ không chỉ có không cách nào tiếp tục trấn áp thí thần tuyệt cốt cung, thậm chí còn có thể bị thí thần tuyệt cốt cung thôn phệ bọn họ nguyên thần. Đây cũng là vì cái gì? Tám vị đế Phật muốn cho Tô Thần lựa chọn từ bỏ thí thần tuyệt cốt cung, không lại sử dụng thí thần tuyệt cốt cung nguyên nhân thực sự chỗ. Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần còn thật rất kiên kỵ tám vị đế Phật, người ta nói cái gì là cái gì, rốt cuộc tám vị đế Phật nguyên thần lưu tại thể nội, vì thời có thế phản phệ hắn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần đối thí thần tuyệt cốt cung rất là coi trọng, coi như biết rất rõ ràng, thí thần tuyệt cốt cung hội phản phệ, y nguyên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Theo Tô Thần, người nhất định muốn so bảo vật càng hung, mới có thể thuận lợi ngăn chặn thí thần tuyệt cốt cung, muốn phản phệ chính mình, vậy phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ tình huống đối với mình rất có lợi, tối thiểu nhất không lại dùng lo lắng tám vị đế Phật, có khả năng gây bất lợi cho chính mình sự tình. Ngăn cách thí thần tuyệt cốt cung đế Phật thanh âm, Tô Thần đột nhiên muốn từ bản thân đánh giết nhiều như vậy võ giả, được đến không gian giới chỉ, nói ít cũng có hơn 1 triệu cái. Từng cái nhìn qua, đến mệt chết chính mình. Tô Thần mang tính lựa chọn bắt đầu điều tra một cái mai không gian giới chỉ, trừ linh thạch bên ngoài, hắn đều là đồ bỏ đi, vẫn là đồ bỏ đi. Lăng Ảnh cùng Ninh Ngưng các loại hơn 200 người, đã hội tụ đến cùng một chỗ, vẫn chưa tiếp tục tách ra, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng giữ được tính mạng. Chỉ là trời không toại lòng người, bọn họ đã tận khả năng tránh đi đại hoang vực Bách Tông đệ tử, lại gặp phải Thái Tiêu vực đệ nhất tông, Thái Tiêu tông tông chủ chi nữ Kỷ Phi Tuyết. Cái này vị đến từ Thái Tiêu tông Kỷ Phi Tuyết, tại các vực thực sự quá có tiếng. Kỷ Phi Tuyết, Thái Tiêu tông tông chủ chi nữ, thiên phú dị bẩm, dung nhan yêu mị, được vinh dự Thái Tiêu vực đệ nhất thiên tài, bây giờ càng là đạt tới cửu trọng thiên đại tôn cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ hoang bí cảnh, tại 8,8 triệu võ giả bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị, bởi vậy có thể tưởng tượng Kỷ Phi Tuyết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Cũng có truyền ngôn nói, Kỷ Phi Tuyết vốn là đàn ông chi thân, bởi vì giác tỉnh huyết luân đặc thù, làm đến lựa chọn tự cung, dần dần trở thành nữ nhân, chính là nam nữ thông sát người. Kỷ sư tỷ, ta Thiên Đạo Tông cùng Thái Tiêu Tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, còn mời Kỷ sư tỷ giơ cao đánh khẽ. Không có cứng đối cứng, nhìn lấy ngăn trở mình bọn người, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm Kỷ Phi Tuyết, Lăng Ảnh lựa chọn cúi đầu. Muốn là vẻn vẹn hắn một người, căn bản không quan trọng sự tình, cho dù là vẫn lạc đều không có vấn đề, dám vào nhập hoang bí cảnh, cũng đã nghĩ đến điểm này. Chỉ là tình huống bây giờ có chút không quá, bên cạnh hắn theo hơn 200 vị sư đệ sư muội, hắn phải bảo đảm bọn họ có thể sống rời đi. Kỷ Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy xinh đẹp, dáng người càng là đỉnh cấp, một cái nhăn mày một nụ cười vạch chụp người tâm, nhìn đến Lăng Ảnh mặt đỏ tới mang tai, thậm chí không dám nhìn thẳng. Cười khanh khách cười. Kỷ Phi Tuyết rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi, còn có cô nàng kia, chỉ muốn các ngươi bồi ta ở chỗ này làm chút chuyện, ta thì tha cho Thiên Đạo Tông hắn người. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Lăng Ảnh hỏi, không biết kỹ sư tỷ muốn cho cùng lục sư muội cùng ngươi làm cái gì? Làm nam nữ vận động, chỉ muốn hai người các ngươi hầu hạ đến ta thư thư phục phục, bọn họ liền có thể lập tức. Các ngươi có thể vây cái vòng, nhìn ba người chúng ta biểu diễn. Bản thân có 388 chiêu công phu trên giường, chiêu chiêu có thể cho ngươi dục tiên dục tử, các ngươi có thể học đến một chiêu nửa thức, nhất định được ích lợi vô cùng. Vô sĩ. Buồn nôn. Hạ lư. Thiên Đạo Tông rất nhiều người trong mắt, toát ra thật sâu khinh bỉ cùng trào phúng, chỉ là trở ngại Kỷ Phi Tuyết thực lực uy hiếp, không dám nói ra mà thôi. Nhìn đến truyền ngôn không giả, cái này cái gọi là Kỷ Phi Tuyết, thật đúng là nam nữ ăn sạch, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lăng Ảnh cố nén lửa giận trong lòng, y nguyên vừa cười vừa nói, rồi Kỷ sư tỷ nói đùa, lần này Kỷ sư tỷ nếu để cho đường, ta Thiên Đạo Tông nhất định khắc trong tâm khảm. Không chờ Lăng Ảnh nói hết lời, Kỷ Phi Tuyết bóng người đã trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu phóng xuất ra huyết luân, một cái mị hồ hư ảnh lóe hiện ra. Lăng Ảnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì phát sinh, liền đã bị triệt để mê hoặc, ánh mắt biến đến mê ly lên, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, vậy mà bắt đầu cởi quần áo. Lăng Ảnh sư huynh, không muốn. Nhẹ hừ một tiếng, Kỷ Phi Tuyết lạnh lùng nói, kể từ giờ trở đi, ai dám rời đi nửa bước, dám nói một câu, dám ngăn cản, ta sẽ đồ giết các ngươi tất cả mọi người. Đối mặt Kỷ Phi Tuyết uy hiếp, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc không có người không sợ chết, bao quát Thiên Đạo Tông người. Kỷ Phi Tuyết cùng Lăng Ảnh trong nháy mắt ôm cùng một chỗ, bắt đầu không thể miêu tả hình ảnh. Lục Cơ Tuyết bọn người vội vàng chuyển người qua không dám nhìn nữa, cái này Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn là cái ma quỷ, truyền âm nói, "Ê Ninh sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Ninh Ngưng sắc mặt cũng rất là âm trầm, bất đắc dĩ nói, "Ê muốn không tuyển chọn nhẫn nhục sống tạm bợ, muốn không tuyển chọn bị nàng đồ sát. Chỉ có hai lựa chọn." Lục Cơ Tuyết rõ ràng Bạch sư tỷ ý tứ, trong nội tâm nàng rất là sợ hãi, muốn là mình cũng giống Lăng Ảnh sư huynh như thế, bị Kỷ Phi Tuyết làm bẩn, nàng tình nguyện đi chết. Chỉ là đối mặt các sư huynh đệ, nàng cũng không nguyện ý hại chết bọn họ. Phốc. Vừa mới thoải mái hết Kỷ Phi Tuyết, trực tiếp nhất chữ xuyên thấu Lăng Ảnh lồng ngực, máu tươi phun tung tóe mà ra, tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, Lăng Ảnh bị mở ngực mổ bụng, chết đến mức không thể chết thêm. Ha ha ha, ha ha ha ha, không tệ, mùi vị không tệ, cô nàng, hiện tại đến phi ngươi, muốn là ngươi để cho ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua bọn họ, muốn là ngươi dám chơi nhiều kiểu. Bao quát tự tử lời nói, ta sẽ từng cái tàn giết bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết. Trần trụi uy hiếp, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, Kỷ Phi Tuyết thật có lấy uy hiếp bọn họ tư bản, rốt cuộc người ta đến từ Thái Tiêu Tông, lại là cửu trọng thiên đại tôn cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang đại hoang vực các đệ tử, không người nào có thể chống lại. Từng cái sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ đều không muốn chết, càng đối mặt loại này biến thái, muốn nghĩ cũng biết sẽ bị như thế nào tra tấn. Vừa mới Lăng Ảnh chính là ví dụ. Lục sư tỷ, còn xin ngươi hy sinh ngươi, đến thành toàn chúng ta. Rốt cuộc có người ngồi không yên, đến từ Bích Vân Phong Chi Đào, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sợ hãi, đứng ra nói ra, "Ê Chi Đào, ngươi nói cái gì? Ngươi còn đến cùng phải hay không người?" Chi Đào lại là lạnh hừ một tiếng, giễu cợt nói, "Để các ngươi không cần giả mù sa mưa, trong lòng mỗi người nghĩ như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ. Ta chỉ là dám nói ra mà thôi, tình huống bây giờ đã rất nói rõ, hy sinh một mình nàng, liền có thể bảo toàn tất cả chúng ta, chẳng lẽ không có lời sao? Làm một người, hy sinh tất cả chúng ta, đáng giá không?" Rất nhiều người đều không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn mặc dù biết làm như vậy không đúng, bất quá nhân tính cũng là như thế, mặc đối với sinh tử vấn đề, người nào cũng không muốn lựa chọn từ bỏ. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, rất là có hứng thú nhìn lên trước mặt Thiên Đạo Tông mọi người biểu diễn. Càng là như thế, nàng càng là hưng phấn. Ninh Ngưng cả giận nói, "Kê Chi Đào, ngươi ý tứ, không có nghĩa là hắn người ý tứ, chúng ta nguyện ý cùng lục sư muội cùng sinh tử." "Cùng sinh tử?" "Ha ha ha, Ninh Ngưng, ngươi thật đúng là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ngươi cái gọi là cùng sinh tử, chẳng lẽ cũng là trơ mắt nhìn Lăng Ảnh sư huynh chết thảm? Ngươi vừa mới vì cái gì không có xuất thủ? Nói cho cùng ngươi cũng sợ chết." Ninh Ngưng tự hồ còn muốn nói điều gì, có điều nàng cũng minh bạch, tại Lăng Ảnh sự tình phía trên, hắn xác thực lùi bước, nàng không ngừng mà nói với chính mình, không sợ chết, nhưng lại trơ mắt nhìn Lăng Ảnh bị Kỷ Phi Tuyết đồ sát, mà nàng lại không có lựa chọn xuất thủ. "Ninh Ngưng, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ta nói sai ngươi sao? Đạo đức người nào đều biết, thế nhưng là loại tình huống này, một bên là hy sinh một người, một bên là toàn bộ đều phải chết, ngươi nói xem, ngươi hội lựa chọn như thế nào?" "Ta Chi Đào có thể tại bảo đảm, liền xem như sư phụ cùng tông chủ đến đây, cũng hội chọn lựa như vậy, ngươi tin không?" Bị Chi Đào hỏi được á khẩu không trả lời được, bởi vì Ninh Ngưng minh bạch, mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, Chi Đào nói đều là thật, loại này lựa chọn, vô luận là ai đến, đều sẽ lựa chọn từ bỏ một người. "Lục sư muội, ta nguyện ý cùng ngươi cùng sinh tử. Ngệ Ninh Ngưng khẽ cắn môi, nàng đã sai một lần, vừa mới trơ mắt nhìn Lăng Ảnh sư huynh bị tàn sát, hiện tại không thể lại trơ mắt nhìn Lục sư muội bị làm bẩn, chết thảm ở trước mặt mình. Kỷ Phi Tuyết rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngươi cùng sinh tử. Ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ ta một chút hội thật tốt hưởng dụng ngươi, đưa ngươi lột sạch treo trên cao tại trên đại thụ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không còn có dạng này dũng khí." Nghe đến lời này, Ninh Ngưng sắc mặt triệt để biến, làm nữ nhân, nàng sợ nhất như thế. "Ta không quá tin tưởng, không bằng ngươi làm cho ta xem một chút." Nghe đến đột nhiên truyền đến thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đều là vui vẻ, nhìn cách đó không xa đi tới thanh niên, có người thậm chí lên tiếng kinh hô. "Tô sư huynh, là Tô sư huynh, ha ha ha, chúng ta có cứu." "Tô sư huynh, ngươi tới được quá tốt." Tô Thần đột nhiên xuất hiện, xác thực để mọi người tự hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, bao quát Ninh Ngưng cùng Lục Cơ Tuyết ở bên trong, đều dài lớn lên thở phào, bọn họ đều đã cảm thấy tuyệt vọng. "Nửa bước tôn giả." Kỷ Phi Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ ra một cái nửa bước tôn giả mà thôi, vì sao làm cho tất cả mọi người cảm thấy giống như tìm tới chỗ dựa một dạng, đồng thời nàng cũng không nghĩ tới, sẽ ở hoang bí cảnh bên trong, gặp phải cái gọi là nửa bước tôn giả cảnh. Bởi vì dựa theo Đại Hoang Vực Bách Tông tranh bá quy tắc, nửa bước tôn giả là không có tư cách bước vào hoang bí cảnh, Thiên Đạo Tông thật đúng là đầy đủ khôi hài. Tuy nhiên nhìn đến mọi người biểu lộ, Kỷ Phi Tuyết đã đoán ra người này thực lực cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bất quá vẫn không có đem người này để vào mắt. Nửa bước tôn giả mãi mãi cũng là nửa bước tôn giả, cùng chính mình ở giữa chênh lệch còn tại đó, nàng có 10 phần lòng tin, lấy nàng thực đủ sức để có 1 không 2 hoang bí cảnh, muốn là sợ hãi một cái nửa bước tôn giả, cái kia nàng có thể trực tiếp rời đi hoang bí cảnh. Ánh mắt càng ngày càng sáng, Kỷ Phi Tuyết vừa cười vừa nói, "Ở ngươi so với hắn càng có vị đạo, không tệ, hai người các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta, hắn người liền có thể sống rời đi." Trực tiếp lựa chọn không nhìn Kỷ Phi Tuyết, Tô Thần nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, hắn không có chút nào tức giận, rốt cuộc tại sinh tử trước mặt, nhát gan là quá bình thường cực kỳ. Nhìn lấy Chi Đào, Tô Thần lại là nói ra, "Ở ngươi nói không sai, ta cũng ủng hộ ngươi, muốn là đổi thành ta, ta cũng sẽ hy sinh Lục Cơ Tuyết, đến bảo toàn tất cả mọi người tánh mạng." Nghe đến lời này, Ninh Ngưng đám người sắc mặt đều triệt để biến, Chi Đào lại là sắc mặt vui vẻ, chỉ là không chờ nàng nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, "Để ta ủng hộ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận ngươi, ngươi có thể không nói lời nào, lại không thể đứng ra." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.